tiểu yêu tinh nhóm ân oán tình cừu vẫn tại tiếp tục. Mà kim tự tháp thần điện bên trong lại bởi vì nàng rời đi trở nên yên tĩnh trở lại. Mộng cảnh chúa tể Syra ngược lại là rất quan tâm phàm nhân thế giới, nàng vẫn đứng sau lưng Doãn Thần, hai tay đặt tại chỗ tựa lưng bên trên gián. Nhìn thấy lần này bán thần chiến đấu cũng không có gây nên quá lớn tai nạn, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nàng luôn luôn đa sầu đa cảm, dù là thần không cho phép nàng hướng nhân gian xuất thủ, nàng cũng hầu như thích xem nhân gian sự tình. Thâm Uyên trở thành số danh sách ba rồi. Một cái hoàn toàn mới, có trí không đạo cụ. Syra rất khó lý giải tiêu, tình nguyện trở thành đạo cụ. Tình nguyện vĩnh viễn bị cầm tù tại ô uế hắc ám chi địa cũng muốn tiếp lấy truy cầu đi xuống ý nghĩ. Thần chi chén bên trên, vốn là số danh sách bốn Thâm Uyên sắp xếp xuất hiện biến hóa. Không chỉ như thế. Nó năng lực, pháp tắc, bản thân hình thức cũng có mới thuyết minh. Thâm Uyên số danh sách 3, năng lực một sa đọa lời thề, bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ đều có thể thông qua sa đọa hình thức dung nhập Thâm Uyên, tâm trí của bọn hắn sẽ bị bóp méo, dục vọng của bọn hắn sẽ bị phóng đại đến cực hạn, đây là nguyên tội tà thần ban ân, nhưng là cùng lúc đó, những này ma vật cũng sẽ nhận Thâm Uyên chủng tộc hướng trí tuệ vương miệng phát hạ thể ước ước thúc. Năng lực hai nguyên tội chi môn. Bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ có thể thông qua nghi thức mở ra Thâm Uyên đại môn cùng Thâm Uyên ký kết khế ước triệu hồi ra Thâm Uyên ma vật, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, đầy đủ sa đọa, đầy đủ hắc ám, càng là tồn tại cường đại muốn vượt qua Thâm Uyên mà ra cần đại giới càng lớn, đồng thời một chút sa đọa cùng bóng tối hành vi, cũng sẽ gián tiếp câu thông vạn linh mặt tối Thâm Uyên, đã thông thông hướng Thâm Uyên lối vào, trả giá lớn nhất đại giới. Thậm chí có thể trực tiếp triệu hồi ra thần thoại cánh cửa nguyên tội chi môn bản thể. Để nguyên tội tà thần tiến hành xuất thủ. Năng lực 3 Thâm Uyên chi vương, Thâm Uyên chú định có 7 tầng, cũng sẽ có 7 vị vương giả, Thâm Uyên giao phó bọn hắn lực lượng cùng quyền hạn, bọn hắn giao phó Thâm Uyên mới pháp tắc. Năng lực 4 Thâm Uyên pháp tắc, Thâm Uyên ý chí tức nguyên tội chi thần, hắn giao phó 7 nguyên tội lực lượng, giao phó Thâm Uyên thần thoại lực lượng pháp tắc. Sắc dục pháp tắc, Thâm Uyên ma vật có được cường đại lại không thể ức chế dục vọng, Thâm Uyên nữ vương Mender ban cho bọn chúng sinh dục lực lượng, bọn chúng có thể mượn nhờ Thâm Uyên sinh dục bước phát triển mới Thâm Uyên ma vật. Này Thâm Uyên pháp tắc từ Thâm Uyên tầng thứ hai chi chủ Mender sáng tạo, ngạo mạn pháp tắc, có trí không giống loài đều là ngạo mạn, từ bọn hắn sinh ra một khắc này bắt đầu, liền bắt đầu mưu toan chiếm cứ trên đời này hết thảy, có được trên đời này hết thảy, đem chính mình áp đảo cao hơn hết. Cốt ma chi vương Avun ban cho sở hữu Thâm Uyên ma vật ma linh chi hỏa, có được ma hỏa Thâm Uyên loại sẽ thu hoạch được Thâm Uyên truyền thừa, thông qua hỏa diễm có thể truyền thừa trí tuệ, cũng có thể truyền thừa lực lượng. Này Thâm Uyên pháp tắc từ Thâm Uyên tầng thứ nhất chi chủ Avun sáng tạo, Thâm Uyên số danh sách xếp hạng đi tới một vị. Chỉ xếp tại tư đồ ân huy chương cùng phụ trách tiếp dẫn tất cả mọi người sinh mộng thần thánh chi thuyền đằng sau. Xem ra chỉ là tăng lên một tên. Nhưng là lực lượng khả năng không ngừng gấp bội đơn giản như vậy, cả hai hợp nhất bù đắp về sau Thâm Uyên vậy xảy ra chất biến. Vốn là năng lực một hắc ám ăn mòn biến thành sa đọa lời thề, năng lực hai Thâm Uyên hiến tế biến thành nguyên tội chi môn, Thâm Uyên từ tầng 2 biến thành 7 tầng. Có thể nhìn thấy Thâm Uyên pháp tắc chờ đợi đền bù, chờ đợi lấy bản thân hoàn thiện ngày đó. Tạo vật chủ nhân tái cũng không có đáp lại Syra chủ đề, mà là hỏi tới nàng một chuyện khác. Syra, ngươi cảm thấy trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh cuối cùng là cái gì? Hắn là ở hỏi cái này ba loại quyền năng cuối cùng hình thái là dạng gì, đây cũng là hắn gần nhất một mực tại suy tính vấn đề. Bất luận là Sally hay là Syra. Các nàng mặc dù là sinh mệnh cùng mộng cảnh chúa tể, nhưng cũng không phải là đại biểu các nàng liền chân chính hiểu rõ bản thân quyền hành cuối cùng là cái gì. Các nàng chỉ là đã có được sinh mạng cùng mộng cảnh sinh ra ban đầu duy nhất tính. Cao nhất quyền hành. Mà hai loại quyền năng cuối cùng có thể đến cái gì hình thái? Các nàng bản thân cũng không biết được, còn cần số lớn quyền năng giả không ngừng thôi diễn tiến lên, cuối cùng đến một cái không biết tình trạng. Syra nghĩ đến nửa ra một cái không tính câu trả lời đáp án. Hết thảy lực lượng đều nơi phát ra từ thần ngài. Ngài chính là sở hữu quyền năng cuối cùng. Lời này ngược lại là cũng không tệ. Bất quá không có người nào biết được Doãn Thần rốt cuộc là dạng gì, dù là chính Doãn Thần cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng bản thân lực lượng cùng tồn tại hình thái. Đối với trí tuệ, sinh mệnh, Mộng cảnh ba loại quyền năng lực lượng, Doãn Thần suy tư thật lâu mới rốt cục có một đáp án. Trí tuệ cuối cùng. Có lẽ là siêu thoát hết thảy ý thức vĩnh hằng. Siêu thoát tại vật chất, thoát khỏi thời gian ảnh hưởng. Các thần tới đu ly lượng điểm cuối cùng về sau, ý thức cùng trí tuệ lực lượng chỉ là cơ bản lực lượng, các thần lẽ ra có thể đủ chế định bản thân trong quốc gia thời gian tốc độ lưu trôi qua, dù là bên ngoài đi qua 1.000 năm 1.000 năm, bên trong khả năng chỉ bất quá đi qua một nháy mắt. Trái lại cũng thế, bên ngoài 1.000 vạn năm mất đi, tại các thần trong mắt cũng bất quá một nháy mắt. Thế giới là thế giới, ta là ta. Mặc dù trước mắt trí tuệ quyền năng giả bên trong chỉ có bán thần cái giai tầng này. Đồng thời ngay cả bán thần cũng không có mấy cái, một người trong đó dự bị trí tuệ bán thần còn sa đọa trở thành thâm uyên cái này đạo cụ. Các thần muốn đến Doãn Thần nói cảnh giới này, càng không biết còn cần bao lâu. Nhưng là Doãn Thần giống như đã thấy cái này một quyền năng cuối cùng, còn có trí tuệ thần linh tương lai khả năng có năng lực. Bởi vì hắn từ trên người mình, thấy được trí tuệ quyền năng tương lai. Cũng không biết cuối cùng là không phải giống như ta, có thể siêu thoát tại cái vũ trụ này phía trên, thậm chí tìm tới chân chính nghịch chuyển thời gian phương pháp. Nhưng là Doãn Thần nghĩ nghĩ. Cảm thấy bằng vào mượn trí tuệ quyền năng rất khó đạt tới cảnh giới này, có lẽ cái này còn cần những yếu tố khác. Sira cảm thụ qua loại lực lượng này, Doãn Thần chính là dùng lực lượng như vậy trực tiếp mang theo các nàng cùng nhau vượt qua thời gian khoảng cách đến kỷ nguyên này. Nàng cũng từng trải qua Doãn Thần không thể thông qua thần chiên nguyệt hình chiếu thời đại, Doãn Thần đương thời là thông qua thả chậm cùng thế giới đồng bộ, đến giảm bớt hắn đối với thời gian cảm giác. Mấy trăm năm bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong nháy mắt. Nàng trước đó đã cảm thấy rất rung động. Thời gian trước mặt nhân tái thần thật giống như không. Còn là một cái khái niệm, là thế nhưng là bộ hiển hóa đồ vật. Như vậy mộng cảnh đâu? Sira lập tức hỏi tới bản thân quyền năng. Doãn Thần không có suy tư, trực tiếp trả lời nói. Toàn tri tức toàn năng. Phân tích hết thảy, hiểu rõ hết thảy, sáng tạo hết thảy. Đây là mộng cảnh quyền năng căn bản. Người không cần có được hết thảy, lại có thể biết được hết thảy, bại bố hết thảy, khống chế hết thảy. Câu nói này Doãn Thần trước đây thật lâu cũng đã nói, mộng cảnh cuối cùng có thể sẽ đến toàn trí toàn năng cảnh giới, chỉ là Sira không cách nào tưởng tượng như thế cảnh giới. Bất quá bây giờ Doãn Thần cho ra một cái càng thêm giải thích cặn kẽ, Sira như có điều suy nghĩ. Doãn Thần đứng dậy, cúi đầu mộng cảnh chúa tể Sira liền nghĩ tới cái cuối cùng quyền năng. Nàng hỏi nhân tái thần, thần. Như vậy sinh mệnh diễn hóa cuối cùng là cái gì? Doãn Thần không có trực tiếp trả lời. Hỏi Sira, cái dạng gì sinh mệnh là cường đại nhất sinh mệnh thể đâu? Sira nghĩ một lát, cho ra đáp án để Doãn Thần khóe miệng vểnh lên tới. Sali như thế. Xác thực. Bất luận là phàm nhân, chư thần, dù là tại Sira dạng này mộng cảnh chúa tể trong mắt. Sinh mệnh chúa tể Sali như thế tồn tại. Đích xác chính là cường đại nhất sinh mệnh thể rồi. Doãn Thần đứng ở trước cửa sổ. Gió lớn gợi lên cửa sổ màn mang đến từng tia thanh lương. Ngươi có hay không nghĩ tới, cái tinh cầu này, cái này tinh hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là một cái sinh mệnh cá thể đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi mộng giới, tương lai có lẽ chính là một cái mới vũ trụ đâu? Một cái cùng hiện thực vũ trụ hoàn toàn không giống chân thực thế giới, một cái hoàn toàn mới mà không cùng chiều không gian. Sira cảm thấy cái này quá xa. Cũng không phải là nàng có thể làm được sự tình. Không phải ta vũ trụ cùng thế giới. Là thần ngài thế giới. Chỉ cần thần ngài mong muốn, nhất định đều sẽ thực hiện, vậy chú định sẽ thực hiện. Doãn Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Sira, nở nụ cười một tiếng. Ta là Doãn Thần. Các ngươi là trí tuệ của ta, tính mạng của ta, ta mộng. Ngươi chính là ta, chúng ta vốn là một thể. Doãn Thần nhìn chăm chú lên Sira. Cuối cùng nói ra tại sao phải suy nghĩ những vấn đề này nguyên nhân. Trí tuệ điểm cuối cùng là siêu thoát hết thảy, trở thành ý thức vĩnh hằng linh thể. Nhưng là siêu thoát hết thảy, đến lại là một cái vĩnh hằng hư vô, một cái hai bàn tay trắng lồng giam. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Doãn Thần nói cho nàng, cho dù là ý thức bên trên vĩnh hằng, cũng cần một cái dựa vào, một cái neo điểm. Bất luận là dựa vào cái vũ trụ này, vẫn là dựa vào khác. Sira nhìn xem Doãn Thần, nàng có thể cảm nhận được thần cảm xúc. Ngài cuối cùng cũng có một ngày sẽ chân chính giáng lâm ở nơi này vũ trụ cùng thế giới. Ngài sở hữu tạo vật, sẽ mắt thấy ngươi vĩ ngạn, ngâm tụng ngài vĩ đại. Ca ngợi ngài vì bọn hắn mang tới hết thảy. Doãn Thần lắc đầu, ta đã từng lấy vì ta ở cái thế giới này neo điểm càng nhiều, ta biết được đồ vật càng nhiều liền có thể chân chính giáng lâm ở cái thế giới này. Nhưng là ta gần nhất mới hiểu được. Ta là một cái dị vật, đối với cái này cái vũ trụ tới nói. Cũng không phải là nó không cho phép ta giáng lâm, mà là ta cùng nó thật giống như hai cái vĩnh viễn song song không tương giao điểm. Bọn hắn mặc dù xưng hô ta là tạo vật chủ, nhưng là ta cũng không phải là thế giới này tạo vật chủ, ta chỉ là các ngươi. Doãn Thần dừng lại một chút, còn có bọn họ tạo vật chủ. Doãn Thần đối với mình là dạng gì tồn tại thấy rất thanh, không bởi vì phàm nhân ca ngợi mà biến, không bởi vì phàm nhân không hiểu mà biến. Các ngươi là ta neo điểm, là ta ở nơi này vũ trụ con mắt. Nhưng là ta có thể chân chính phủ xuống chỉ là Paulo vì ta lưu lại, các ngươi vì ta sáng tạo ra thế giới này. Cái này vẫn chỉ là mộng cảnh hư huyễn thế giới. Doãn Thần ánh mắt một lần nữa trở lại phía bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xa thần chi nguyệt, lâm vào trong hồi ức. Cực kỳ lâu trước kia, Paulo liền vì ta tìm được đáp án, tiếp xuống liền cần chờ đợi cùng một đời lại một đời sinh mệnh đi thực hiện cái này kỳ tích. Ta ở cái thế giới này sáng tạo ra các ngươi, mà các ngươi mộng cuối cùng sẽ thành gánh chịu ta thế giới mới. Tại nhân tái thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tạo vật thần quốc thần chi nguyệt xuất hiện biến hóa. Mộng cảnh đại lục phía trên, thải hồng trong tiên cảnh từng cái tiên nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này tạo vật thần quốc đang đứng ở ban đêm, thần chi nguyệt sừng sững tại mộng huyễn tinh hải bên ngoài, tản mát ra thanh lãnh ánh sáng huy. Hắn từ quần tinh bên trong xuyên qua, tại tinh hải bên trong lấp lánh. Nhưng mà đột nhiên, nó vỡ vụn ra. Mặt trăng nát. Một vị ngồi ở thải hồng thụ thụ ngọn bên trên tiên nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, chỉ vào đạo. Mặt trăng nổ. Dưới cây một cái khác có chút ồn ào náo động tiên nữ. Phát ra kêu to. Nhìn xem nguyên bản từ thần ân thạch tạo thành khổng lồ thần chi nguyệt một nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành vô số điểm sáng. Cho dù là các tiên nữ loại này yên tĩnh lạnh nhạt mộng cảnh sinh linh, giờ phút này vậy từng cái sợ ngây người. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Các tiên nữ xuyên qua kết nối lấy thải hồng cây cầu treo, đi tới nhà trên cây bên trên bình đài, tụ tập cùng một chỗ kinh ngạc nhìn bầu trời. Không có khả năng, hẳn là thần minh đang làm cái gì à? Tiên nữ bên trong nhiều tuổi nhất Flutti cảm thấy thần chi nguyệt không có khả năng xảy ra chuyện gì, khả năng duy nhất tính chính là thần minh đang làm cái gì. Đích xác. Mặc dù tạo thành thần chi nguyệt thần ân thạch băng liệt, lộ ra nội bộ trí tuệ vương miện. Nhưng là nó cũng không phải là bị phá hư rơi mất, mà là tại tiến hành một lần gây dựng lại. Nguyên bản đơn nhất thần ân thạch băng liệt chia làm bốn cái bộ phận, vậy chính là linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức. Thần ân thạch bốn phần biến thành ức vạn tính tính toán điểm sáng, thật giống như bạo tạc bình thường tản mát hướng tinh hải các nơi, nhưng là lập tức nó lại giống đảo ngược thời gian một dạng, sở hữu điểm sáng lui về một lần nữa hợp thành thần chi nguyệt. Mới thần chi nguyệt cùng trước đó có một chút biến hóa. Liền như là một viên kim cương một dạng, có được vô số quy tắc cắt chém mặt, chiết xạ huyễn thải ánh sáng. Đem người tâm hết thảy đều chiết xạ ra tới. Thần chi nguyệt tản mát ra quang mang, thật giống như một cái hình tròn đại môn mở ra. Đại môn bên trong là một hoàn toàn do ý thức tạo thành trí tuệ căn nguyên chi địa. Nơi đó, không có thời gian, không có vật chất, chỉ có vô hạn phun trào linh chất. Nơi đó là ý thức vĩnh hằng cuối cùng, hắn là hết thảy trí tuệ khởi nguyên, là trí tuệ căn nguyên. Tất cả trí tuệ chi huyết từ nơi này khởi nguyên, tất cả trí tuệ chi huyết vậy đem quy về nơi này. Thậm chí, hắn có được nhất định phạm vi chính hướng điều khiển thời gian lực lượng. Sáng chói trí tuệ căn nguyên chi địa xuất hiện một hình bóng, một cây to lớn cây cối hình bóng khỏe mạnh sinh trưởng mà ra, tràn ngập tại toàn bộ hình tròn đại môn bên trong. Từ bộ rễ đến trụ cột, từ thân cành đến diệt tử. Cuối cùng, trên cây kết xuất bốn cái cùng loại với trái cây, hoặc như là quang cầu một dạng đồ vật. Nó nhìn như tồn tại, nhưng là căn bản không có thực thể. Nó đại biểu là một loại nào đó địa vị. bốn khỏa, trái cây, tản ra thần thoại quang mang, đối với tất cả trí tuệ loài đều có vô hạn dụ hoặc. Âm âm. Cửa đóng đóng, trí tuệ căn nguyên cũng không lại hướng ngoại giới hiển hiện. Thần chi nguyệt vẫn như cũ sừng sững tại thiên khung, trừ quang mang trở nên càng sáng chói mắt một chút, giống như cũng không có cái gì những thứ khác biến hóa. Giờ này khắc này kỳ tích đạo cụ Ngưu Tinh Ma Kính bên trong, nhân gian hình tượng biến hóa đột nhiên biến nhanh. Trời rất nhanh liền tối xuống, thành thị bên trong mọi người động tác cũng biến thành nhanh chóng vô cùng. Cái này cảnh tượng kỳ quái lập tức đưa tới mộng cảnh chúa tể Syra chú ý, nàng lập tức đem treo ở bầu trời tấm gương cầm xuống tới. Đối phía trên nhìn hồi lâu. À! Làm sao biến nhanh? Syra nghi hoặc mà dùng ngón tay gõ gõ bản thân kỳ tích đạo cụ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Hỏng rồi. Syra chuẩn bị điều chỉnh một chút, lại phát hiện ma kính căn bản không có hỏng. Vừa mới thần chi nguyệt lột xác một nháy mắt, nhân tái thần cái bóng nháy mắt trong suốt, thật giống như đoạn tuyệt cùng thế giới này liên hệ. Cái này rất thường thấy. Doãn thần thường xuyên sẽ nói lấy lời nói, bản thân liền biến mất không thấy. Nhưng là một lát sau, hắn lại lần nữa xuất hiện ở nguyên địa. Doãn thần nhìn xem Syra loay hoay tấm gương. Hắn đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì này chính là hắn làm. Không phải trong gương hình tượng biến nhanh, mà là bởi vì tạo vật chủ quốc gia tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện biến hóa. Syra. Bên ngoài bây giờ quá khứ 10 năm, tương đương với tạo vật thần quốc bên trong một năm. Thần chi nguyệt trở nên càng thêm cường đại, có thể dung nạp doãn thần ý thức bộ phận cũng càng thêm cường đại, đem hắn lực lượng càng nhiều bắn ra tiến vào thế giới này. Doãn thần lợi dụng thần chi nguyệt giúp đỡ tại tạo vật thần quốc bên trong, cắt ra tạo vật thần quốc cùng ngoại giới thời gian liên hệ. Thả chậm tạo vật thần quốc tốc độ thời gian trôi qua. Doãn thần ở trong đó một phần lực lượng, chính là trí tuệ cuối cùng hình thái. Siêu việt với vật chất, siêu việt với thời gian phía trên. Không chịu đến ngoại giới hết thảy ảnh hưởng, mà bản thân lại có thể đối với ngoại giới thực hiện quấy nhiễu. Ý thức vĩnh hằng. Syra hỏi thần minh, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Doãn thần, đối với chúng ta không có cái gì ảnh hưởng, hết thảy rồi cùng thường ngày. Tại thần chi nguyệt xuất hiện biến hóa thời điểm. Mộng giới biên giới. Chân lý chi môn bên trong chân lý cùng tri thức chi thần đột nhiên buông xuống trong tay sách. Ẩn dấu ở mộng giới chỗ sâu nhất, tạo vật chủ quốc gia thần chi nguyệt hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Đây là thần chi nguyệt. Asai lập tức đứng lên, ngay cả một bên luôn luôn không rời đi tay thủ trưởng đều quên cầm. Hắn nhìn chăm chú lên thần chi nguyệt, không rõ nó là gì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyệt như vòng ánh sáng. Ánh sáng ống ánh dọc theo biên giới xẹt qua một vòng tròn. Một cái hình tròn môn ầm vang mở ra. Asai trước mắt triệt để biến thành một mảnh hư bạch. Thân là trí tuệ loại, thân là trí tuệ toàn năng người hắn càng thêm có thể minh bạch cái này phía sau cửa tồn tại là cái gì. Lại đại biểu cho cái gì? Hắn cảm giác mình giống như trực diện đã từng trí tuệ chi vương Redlichia vương, thấy được vị kia sừng sững tại hết thảy khởi nguyên, vì thế giới truyền thừa trí tuệ thần vương. Trí tuệ căn nguyên. Chí cao thần khí trí tuệ vương miệng bản nguyên lực lượng. Đây mới là thần chi nguyệt bản chất. May mắn cái này thần chi nguyệt lột xác thời kỳ, doãn thần ý chí đã thoát ly thần chi nguyệt. Bằng không Asai trực diện chỉ sợ cũng không chỉ là trí tuệ căn nguyên, hắn muốn mắt thấy sừng sững tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài vĩnh hằng tinh thần. Nếu là vận khí không tốt, hắn sẽ bị đẩy vào cái kia không có thời gian hắc ám còn có vĩnh hằng lồng giam bên trong. Bên ngoài dù chỉ là qua một nháy mắt, hắn khả năng sẽ bị cầm tù trong bóng đêm ức vạn năm. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai mắt thấy trí tuệ căn nguyên chi địa cây kia thần bí, vĩ ngạn, cao lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật giống như thấy được trí tuệ bản thân. Hắn mắt thấy trí tuệ bản nguyên nhất bí mật. Mà cuối cùng, hắn thấy được trên cây kết xuất bốn khỏa trái cây. Cho dù là Asai định lực, hắn cũng không nhịn được từ linh tính cùng trí tuệ chỗ sâu nhất tản ra khát vọng. Cầm tới nó. Nhất định phải đạt được nó. Đây là sở hữu trí tuệ loài không thể áp chế. Dù là Asai vẫn không có thể nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Rút đảo lớn. Mặt trời mọc trên dãy núi kỳ tích vườn hoa. Nở đầy dục vọng chi chén vườn hoa về sau, một vị khác trí tuệ bán thần đứng tại trong biển hoa ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Thần Chi Nguyệt. Trí tuệ vương miện. Hắn vậy đồng dạng thấy được trí tuệ căn nguyên chi địa, thấy được cây kia từ trắng lóa thế giới sinh trưởng ra thần bí bóng cây, nhìn xem nó cắm rễ ở trí tuệ khởi nguồn, nhìn xem hắn hấp thu vạn vật chi linh thai ngén mà ra. Trong vực sâu, nguyên tội chi môn sau. Cái này thần thoại đạo của ý chí, thân là thâm uyên ý chí và nguyên tội tà thần tiêu vậy đồng dạng thấy được cảnh tượng này. Chỉ là hắn từ đầu tới đuôi không nói một lời. Hết thảy kết thúc về sau. Hai vị trí tuệ bán thần, một cái thần thoại đạo cụ đều lâm vào trầm tư. Luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva là trí tuệ căn nguyên, quyền năng căn nguyên xuất hiện biến hóa dẫn động ta cảm ứng. Biến hóa này là có ý gì? Kia trái cây là cái gì? Chân lý cùng tri thức chi thần Asai ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ là cao hơn con đường xuất hiện? Mưa đen không nghĩ thế giới bên trong. Tiêu nhìn về phía thâm uyên bên ngoài, đáng tiếc hắn bị thể ước trói buộc không thể bước ra một bước. Chương 315, Trái cây trí tuệ. Ta chính là thần. Hai vị trí tuệ bán thần cùng nguyên tội tà thần mắt thấy trí tuệ căn nguyên, mắt thấy cái kia căn nguyên chi địa mọc ra thần bí chi thụ. Sau đó, trơ mắt nhìn nó kết xuất bốn cái cùng loại với trái cây một dạng thần bí chi vật, kia trái cây đối với bán thần tới nói cũng có được không thể kháng cự lực hấp dẫn. Các thần toàn bộ đều đoán được cái gì, thậm chí có người còn tiên đoán được một chút tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình. Nhưng là đối mặt cái này cảnh tượng, các thần cũng không có trực tiếp liền đi bắt đầu làm cái gì. Bởi vì hết thảy đều vẫn là không biết. Bởi vì kia trái cây tại tạo vật thần quốc. Bởi vì chúng sinh vận mệnh từ tạo vật chủ quyết định, cho dù là các thần. Bọn hắn đều có thể làm chỉ có chờ đợi. Chân lý chi môn bên trong. Từng quyển sách từ giữa đó tách ra trang sách, thật giống như dương cánh một dạng bay ở phía trên thần điện, có biết bay ra thần điện rơi vào phía ngoài từng tòa trong thư viện, có cũng sẽ từ bên ngoài thư viện bay vào. Chân lý chi môn bên trong thế giới từ đầu đến cuối đang không ngừng tiếp nhận lấy kiến thức mới, sau đó ghi chép kiến thức mới, bất quá những kiến thức này rất nhiều đều là tái diễn. Sở dĩ nó lại tại không ngừng chỉnh lý, cắt giảm, biên soạn. U hồn Polis cũng biết vừa mới xuất hiện một màn kia. Hắn chỉ là một u hồn, không giống như Asai có thể triển khai càng nhiều liên tưởng. Hắn càng nhiều hơn chính là phụ trách thu thập tin tức cùng phân tích tin tức. Hắn trước tiên nói ra đã biết một ít chuyện, cùng có thể trực tiếp suy đoán ra đồ vật. Trí tuệ vương miện cực kỳ lâu trước kia liền bị tạo vật chủ nhân tái thần thu hồi, biến thành tạo vật thần quốc thần Chi Nguyệt, lần thứ nhất xuất hiện là ở đời thứ hai Heni vương triều thời đại, cũng là sinh sai trong lịch sử thần Nguyệt vương triều. Lần gần đây nhất xuất hiện, là ma hỏa thâm uyên chi vương Avun đại biểu thâm uyên chủng tộc hướng trí tuệ vương miện phát hạ thể ước. Có người suy đoán, mỗi một lần thần Chi Nguyệt xuất hiện đều là tạo vật chủ tại đem hắn ánh mắt đầu nhập hiện thực, bất quá loại thuyết pháp này cũng không có bị hoàn toàn chứng thực, chỉ ít lần trước thâm uyên loại ký kết trí tuệ vương miện thể ước liền cũng không phải là loại tình huống này. Nhưng là trí tuệ căn nguyên chi địa lần này hiển lộ ra nhất định là bởi vì tạo vật chủ có cái gì động tác. Mà hiện có ở trên thế giới sở hữu thân là trí tuệ thần thoại tồn tại. Đều bởi vì bản nguyên cùng trí tuệ vương miện tương liên mà cảm ứng được loại biến hóa này. Cho nên nhìn thấy hình tượng này cũng không chỉ là chân lý cùng tri thức chi thần ngài, còn có luyện kim cùng chi thần Eva, thậm chí tiêu cũng rất khả năng cũng nhìn thấy. Đây là đã biết đồ vật, Asai từ lâu nhìn ra rồi. Asai nhìn về phía Polis, có thể phân tích ra cái gì? Polis mở ra một quyển sách. Một bản nhìn qua cùng loại với Vu Linh Chi Thư, lại dày vừa nặng tác phẩm vĩ đại. Sau lưng của hắn quang mang phun trào, số lớn tin tức biển cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy ngàn vạn bức họa tại thay nhau xuất hiện. Thứ nhất, tạo vật thần quốc bên trong xảy ra chuyện gì không biết sự tình, tạo thành thần Chi Nguyệt xuất hiện biến hóa, đương nhiên loại biến hóa này nhất định là tại tạo vật chủ cho phép bên trong. Thứ hai, thần Chi Nguyệt lực lượng xuất hiện biến hóa, bởi vì bán thần xuất hiện. Hoặc là bán thần ở giữa xung đột, mà cho thấy trí tuệ căn nguyên chi địa cảnh tượng. Thứ ba, tạo vật chủ khả năng cố ý tuyển chọn ra chân chính trí tuệ thần minh, như vậy, trái cây trí tuệ khả năng chính là một hàng đơn vị cách. Vô số hình tượng sau lưng Polis chảy xuôi mà qua, vô số lượng biến đổi gặp nhau cùng một chỗ. đản sinh ra vô số khả năng. Nhưng là cuối cùng những hình ảnh kia không một như ngừng lại một chỗ, dừng lại tại một cái tản ra vô biên kim quang thế giới trước. Kia là tạo vật thần quốc. Cuối cùng u hồn Polyt nhìn về phía Asai. Hết thảy đều là không biết, không có cách nào đạt được chân chính có hiệu đáp án. Cái này liên quan đến tạo vật chủ. Nhân tái thần ý chí là vô thượng, hắn có thể chú định vận mệnh, hắn có thể sửa chữa vận mệnh, hắn cũng có thể thuận theo tự nhiên. Mà hết thảy này đều là chúng ta không thể nào đoán trước. Khả năng quá nhiều, ngược lại tương đương nói căn bản không biết tương lai sẽ đi hướng nơi nào. Không ai có thể chân chính ngay từ đầu liền có thể dự liệu được tất cả mọi chuyện, sau đó chế định xuất xứ vị vạn vô nhất thất kế hoạch. Ban đầu đều là thu thập tin tức. Chỉ có biết được được càng nhiều, có thể sớm biết được hết thảy, đứng tại chỗ cao nhất mới có thể nắm chặt cơ hội cùng vận mệnh. Polyt nhìn về phía Asai, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Asai lắc đầu, hỏi Polyt. Chúng ta có thể từ nơi nào biết được đến loại tin tức này? Đến hỏi vĩ đại sinh mệnh chúa tể cùng mộng cảnh chúa tể sao? Hay là đi ý kiến chí cao vô thượng tạo vật chủ? Nhìn như có chư thần tín sứ về sau. Bản thân nhóm có thể đem thư của mình mang đến tạo vật thần quốc, đi mời cầu ý kiến tạo vật thần quốc các chúa tể. Nhưng là tình huống thực tế lại không phải dạng này. Chỉ có chúa tể trao tặng ngươi có thể liên hệ hắn quyền hạn, ngươi mới có thể câu thông những này vĩ đại chúa tể ý chí. Sinh mệnh thần miếu cùng kim tự tháp trước thần điện thải hồng cây thông đạo, cũng không phải là mỗi một cái thần minh đều có thể đã thông. Cho dù là chư thần tín sứ trong rừng tiên nữ nhất tộc, bình thường cũng sẽ không tiếp nhận cùng để ý tới đưa cho các nàng thư tín. Các nàng là chư thần tín sứ, không phải chư thần tôi tớ. Rất rõ ràng, Asai còn không có loại kia tư cách, hoặc là thân cận đến để chúa tể cấp bậc thần minh, hoặc là tạo vật chủ cho hắn quyền hạn tình huống. Loại này đồ vật khả năng chư thần sứ người có, khả năng cái nào đó tại Thái Dương Hoa Biển chơi đùa bình thường nhất yêu tinh cũng có. Nhưng là hắn không có. Bất quá Asai cũng không gấp gáp, hắn đã là trí tuệ bán thần rồi. Nếu như thời đại mới sắp đến lời nói, hắn cũng là đã đứng ở thủy triều đỉnh phong nhân vật một trong, hắn không cảm thấy bản thân sẽ thua bởi người khác. Ta cảm giác được biến hóa mới sắp đến. Thông hướng cao hơn đại môn đã mở ra. Chúng ta bây giờ phải làm, là làm chuẩn bị cẩn thận. Asai nắm bắt vành nón chỉnh ngay ngắn vị trí, sau đó nhìn về phía Polyt. Không cần gấp gáp. Nếu như thế giới này thật tồn tại chân lý, thật tồn tại kiến thức cực hạn lời nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau thấy. Polyt không nói gì, chỉ là khép lại trên tay thư tịch. Tin tức biển hội tụ hình tượng, cũng ở đây sau lưng của hắn biến mất. Thấy được mẫu thân cuối cùng lưu lại nhân sinh mộng đẹp, đem mẫu thân mộng đưa về tạo vật thần quốc về sau. Asai giống như trở nên càng tích cực rồi. Hồi nhỏ mộng tưởng, đã từng khát vọng đồ vật phản phất lại lần nữa trở lại trên người hắn. Asai ngẩng đầu, nhìn về phía thần điện mái vòm phía trên trí tuệ vương miện. Còn có viên kia đại biểu cho nhân tái vĩnh hằng tinh thần. Hắn liền nghĩ tới bản thân rất rất nhỏ thời điểm tràn cảnh. Hắn đứng tại thần đường trước đó ngước nhìn thần đường bên trong tản ra thải sắc mộng ảo chi quang. Lúc đó hắn nhìn xem bên trong xinh đẹp thải sắc cửa sổ thủy tinh, còn có khiết bạch vô hà lại thần thánh pho tượng. Trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ. Hắn đi theo thần đường người ở bên trong, thần đường bên trong tế tự. Một đợt tụng hát Tretlicia thể ước. Thần nói. Hắn khi đó là một thích huyễn tưởng hài tử, hắn mỗi lần đứng tại thần đường trước thời điểm luôn cảm thấy vĩ đại nhân tái hướng mình đưa tay ra. Hắn cảm thấy hắn sẽ trở thành nhân tái thần tế tự, hắn sẽ nắm giữ những cái kia chỗ thần kỳ, hắn mau mau đến xem thế giới bên ngoài là dạng gì. Ta muốn làm thiên tài nhất người kia, mạnh nhất cái kia. Ta muốn thăm dò không biết hết thảy, ta muốn biết thế giới bản tướng. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai cuối cùng để lô vây bán đảo bên trên tín đồ bắt đầu thăm dò càng nhiều không biết chi địa. Nghiên cứu càng nhiều chủng loại thần thuật, đồng thời hắn còn đem chân lý chi môn hiến tế phản hồi cho được càng thêm thường xuyên, dùng để khích lệ hắn tín đồ. Mặt khác chính là để rút đảo lớn phía trên quyến thuộc tô cốt bắt đầu tổ kiến một cái thế lực, dùng để thu thập cùng giám sát rút đảo lớn phía trên động tỉnh. Tổ chức này tên là Đất Hoang Vu Linh. mặt trời mọc trên dãy núi kỳ tích vườn hoa. Luyện Kim cùng chi thần Eva ôm thê tử của hắn Hoàng Kim Nữ Vương, sau đó nắm tay một đợt ngồi ở trên thần tọa. Từng cái đăng linh tụ tập ở điện đường phía dưới, hướng phía Eva thần lễ bái. Hoàng Kim Nữ Vương tại Eva tặng cho bên dưới trở thành tứ giai sứ đồ, có được vượt qua 1.000 năm thọ mệnh, nhưng là Eva hy vọng nàng có thể cùng bản thân một đợt vĩnh sinh. Eva thần nhìn về phía một bên Hoàng Kim Nữ Vương, hắn nhìn qua sau nhiều năm trước phải có nhân tính được nhiều, không còn là cái kia lạnh như băng người đưa đò. Ta sẽ trở thành chân chính thần minh. Sau đó mang theo ngươi, một đợt thu hoạch được vĩnh sinh. Nếu có hướng một ngày ta có thể trở lại tạo vật thần quốc, có thể trở lại kim tự tháp thần điện yết kiến chí cao chúa tể cùng vĩnh hằng tạo vật chủ, ta hy vọng có thể mang theo ngươi một đợt. Eva thần lộ ra hoài niệm thần sắc, vĩ đại Syra đại nhân nhất định sẽ thích ngươi. Hoàng Kim Nữ Vương, ngươi sẽ làm được. Eva, ngươi chính là chân chính thần minh, ngươi là đến từ tạo vật thần quốc thần thánh. Tại trí tuệ con đường bên trên, Eva hắn có lẽ không có Asai như thế đại biểu cho sau cùng vương quyền huyết duệ, trí tuệ chi vương Redlichia trực hệ huyết mạch thân phận. Cũng không giống như Vivin, đại biểu cho tam diệp người chính thống truyền thừa, chân lý thánh điện cùng lịch đại thánh đồ ý chí người thừa kế. Càng không có Tiêu như thế một lần lại một lần thất bại làm thế nào cũng không buông tha trải nghiệm. Nhưng là, hắn là chúa tể khâm điểm người đưa đò, tiếp dẫn vô số người sinh mộng tiến về mộng huyễn tinh hải, hắn công tích cùng lai lịch vượt xa quá những người khác. Hắn không tính là sinh mệnh chúa tể như thế sinh ra chính là chúa tể thần thánh, nhưng là hắn là ở kim tự tháp thần điện bên trong thu hoạch được nhân tái thần tặng cho lực lượng trở thành thần thoại, để mà ban thưởng hắn đã từng ngày qua ngày tuần hành tinh hải. Luyện Kim cùng chi thần Eva nhìn về phía dưới đăng linh, nói cho chính bọn hắn ý nghĩ. Ta chuẩn bị đem thần ân thuật ban cho luyện kim sư nhóm. Nhân tái thần cho chúng ta mở ra thông hướng cao hơn môn. Ta cũng hẳn là vì các phạm nhân mở ra thông hướng con đường tương lai. Đèn đuốc tránh diệu huy hoàng, chiếu sáng cổ tích bình thường vườn hoa cùng thần quốc. Thâm Uyên. Nguyên tội chi môn về sau. Thâm Uyên ý chí, nguyên tội tà thần Tiêu giờ phút này đang xem hướng nhân gian, cái này đến cái khác hướng Thâm Uyên cầu nguyện. Khẩn cầu sa đọa thân ảnh hiển lộ ở trước mắt của hắn. Bất quá tại Tiêu trong mắt, những người này toàn bộ đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Hắn không có tìm tới mình muốn, chân chính có tiềm lực hạt giống. Tìm tới thích hợp nhất người. Để hắn rơi vào Thâm Uyên trở thành Thâm Uyên chi vương. Để cái này thần thoại đạo cụ đến cực hạn. Đây chính là Tiêu trước mắt dự định. Bất luận tương lai như thế nào, bất luận thời đại tiếp theo phải chăng sẽ đến. Bất luận tạo vật chủ có phải là mở ra trí tuệ bán thần đi hướng chân thần đại môn. Cường đại lực lượng, đều là đi hướng tương lai mấu chốt nhất nhân tố. Hắn vì cái gì thất bại? Không phải liền là bởi vì hắn không có thể ứng đối hết thảy ngạnh thực lực, chỉ có thể lựa chọn đi mưu tính đi quy hoạch, đi đánh bại vô số người theo đuổi kia một tuyến leo lên sân khấu cơ hội sao? Nguyên tội chi môn sau mưa đen bên trong. Tiêu ánh mắt băng lãnh lại cao cao tại thượng. Hắn đứng tại vặn vẹo tà ác nguyên tội chi môn về sau, áo bào ở trong mưa gió phần phật run run. Lời của hắn từ Thâm Uyên vang lên, truyền lại hướng nhân gian. Chúng sinh có tội. Có tội người chắc chắn sa đọa. Mộng giới. Kim tự tháp thần điện. Doãn thần đứng tại trước cửa sổ, trước mắt cũng đã nổi lên trí tuệ căn nguyên chi địa hình tượng. Một viên kỳ dị lại thần bí cây từ thuần bạch sắc thế giới sinh trưởng mà ra. Nó cắm rễ ở trí tuệ căn nguyên, cắm rễ ở sở hữu trí tuệ sinh mệnh bản nguyên linh trí phía trên. Nó mỗi một đầu sợi rễ đều kết nối lấy vạn linh chỗ sâu nhất. Nó trụ cột chính là vạn linh ý thức diễn hóa, nó trên cành cây có thể nhìn thấy vô số sinh linh khuôn mặt, nó mỗi một cái lá cây bên trên đều viết đầy chúng sinh ký ức. Cuối cùng, nó kết xuất bốn khỏa trái cây trí tuệ, cũng là bốn cái ấn ký. Bốn cái từ trí tuệ căn nguyên đản sinh ra ấn ký. Nó thân là trí tuệ căn nguyên, thân là trí tuệ tối cao quyền hành, thân là quyền năng duy nhất tính. Vậy đồng dạng tại bản năng tìm kiếm lấy bản thân có thể càng thêm viên mãn. Nó muốn đến Doãn Thần nói cái kia cảnh giới chí cao, cái kia siêu thoát hết thảy tình trạng. Mộng cảnh chúa tể Syra là chưởng khống mộng giới thần linh. Toàn bộ tạo vật thần quốc từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là hắn lãnh địa. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy trước đó một màn kia, cũng biết Doãn Thần đang nhìn chăm chú cái gì. Trừ phi hắn cũng không có đi chú ý, nếu không mộng giới bên trong phát sinh hết thảy đều không có khả năng trốn qua hắn con mắt. Thần, đây là cái gì? Vì cái gì thần chi nguyệt nội bộ sẽ xuất hiện một gốc? Syrah lúc đầu muốn nói cái này dạng một cái cây, nhưng là nàng lại cảm thấy kia không giống như là cây. Đó là cái gì? Còn rất dài ra trái cây. Doãn Thần nói cho Syrah, thần chi nguyệt thần ân bốn phần, mở ra trí tuệ căn nguyên chi địa đại môn. Đây không phải là cây. Kia là vạn linh hiển hóa, là chúng sinh ý chí. Doãn Thần vươn tay, trí tuệ căn nguyên chi địa nội bộ vạn linh ý chí hiển hóa ra thần thụ bắt đầu chập chờn, bốn khỏa trái cây trí tuệ vậy bắt đầu đông đưa. Tại trí tuệ căn nguyên chi địa, vạn linh chúng sinh ý chí đã đản sinh ra trí tuệ thần minh quyền hành. Kia trái cây liền là chân thần quyền hành hạt giống, một cái lạc ấn. Đã. Người chúng nó là trái cây, như vậy thì gọi chúng nó là trái cây trí tuệ đi. Bất quá bọn chúng còn không có thành thục, mà lại cũng chỉ là ban sơ hình thái. Bốn khỏa trái cây theo thứ tự là linh tính trái cây trí tuệ, ý thức trái cây trí tuệ, tình cảm trái cây trí tuệ, ký ức trái cây trí tuệ. Syrah, bọn chúng có tác dụng gì? Doãn Thần, ai có thể đem những này trái cây ăn, liền có thể đạp lên tiếng về càng cao quyền hành con đường. Doãn Thần thông qua trái cây trí tuệ xuất hiện, đã ẩn ẩn thấy được trí tuệ quyền năng lục giai tình huống là dạng gì rồi. Linh tính, trí tuệ, tri thức chỉ là bán thần quyền hành. Vẫn là không trọn vẹn quyền hành, chưa từng viên mãn quyền hành. Nuốt vào trái cây trí tuệ bán thần sẽ đem bọn chúng quyền hành lại lần nữa phân hóa, trí tuệ căn nguyên lại trợ giúp bọn hắn tìm kiếm trí tuệ quyền hành chân chính hình thái, để mà hoàn thiện mỗi cái bán thần quyền hành, vậy để mà hoàn thiện bản thân. Tỷ như cùng cảm xúc quyền hành, có thể sẽ chia ra thành số lớn quyền hành, tỷ như tình yêu, oán hận, bi thương, sung sướng, phẫn nộ, sợ hãi, căm hận dạng này quyền hành. Tỷ như tri thức cùng trí nhớ quyền hành, khả năng dựa theo ký ức cùng phương thức khác biệt. Có được bất đồng quyền hành. Các thần đem đạp lên viên mãn trí tuệ, viên mãn quyền hành con đường. Doãn Thần để tay xuống, trí tuệ căn nguyên chi địa chập chờn thần thụ vậy cuối cùng an định xuống tới. Cuối cùng, mang theo viên mãn nhất quyền hành trở về tại trí tuệ căn nguyên, bù đắp trí tuệ căn nguyên lực lượng. Mà các thần mình cũng sẽ đem bản thân hết thảy ký thác tại trí tuệ căn nguyên phía trên, trí tuệ bán thần lấy được không còn là không hoàn chỉnh vĩnh sinh. Bọn chúng đem theo trí tuệ vương miện, theo vạn linh ý chí cùng nhau thu hoạch được chân chính vĩnh hằng. Hoặc là cũng có thể nói, đi theo tạo vật chủ nhân tái một đợt thu hoạch được vĩnh hằng. Syrah nhìn xem Doãn Thần, vậy dạng này lời nói, một cái bán thần thật có thể làm được. Một người thu thập một cái quyền hành, có thể viên mãn một loại thần thoại pháp tắc liền đã phi thường khó khăn. Doãn Thần vậy nhẹ gật đầu, bất quá hắn có cái ý nghĩ khác. Một cái bán thần thì không cách nào viên mãn thuộc về chân thần quyền hành, các thần khả năng cần thành lập được một cái nhân gian thần hệ, dựa vào số lớn bán thần đến viên mãn trí tuệ pháp tắc. Syrah cảm thấy rất hứng thú. Hắn hy vọng thần minh có thể càng nhiều hơn một chút. Mộng giới có thể càng náo nhiệt một chút. Nàng hy vọng tương lai là không ngừng hướng về phía trước phát triển, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nàng tin tưởng, càng nhiều thần minh đại biểu cho tốt hơn tương lai. Thế nhưng là như thế nào mới có thể thành lập được thần hệ? Hiện hữu bán thần đều là cái trước kỷ nguyên lưu lại, các thần lực lượng đều đến từ vượt qua kỷ nguyên tích lũy. Mới bán thần dù là có thể thu hoạch được quyền hành hạt giống, nhưng như thế nào mới có thể thu được so sánh vượt qua một cái kỷ nguyên thần huyết tích lũy, ở nơi này kỷ nguyên leo lên bán thần địa vị đâu? Doãn Thần nhìn về phía Syrah, nhân gian có rất nhiều thiên tài. Bất luận là Asai, Eva cũng có thể là cái kia tiêu, hoặc là dực nhân bên trong thuận thế cuộc khởi người. Bọn hắn đều có được siêu việt thường nhân, thậm chí siêu việt thời đại trí tuệ. Syrah, không nên xem thường bọn hắn. Ta sáng tạo ra các ngươi sáng tạo ra bọn hắn sáng tạo ra thời đại. Tần ra cuốn quyết thiên tài tự nhiên sẽ làm được phi phạm sự tình, thực hiện thường nhân không thể tưởng tượng kỳ tích. Bọn hắn cần chính là một cái cung ứng bọn hắn hiện ra tài hoa sân khấu, một cái không còn trói buộc bọn họ thời đại, song tuyền đạt nhâm tùy tuyền hối sầm mộc mộc bôn khuyết tử băng nhâm thực miệng Hiragi dù như thế. Sóng lớn đại cát, tự nhiên có người có thể bắt lấy thời đại mạch lạc xuất hiện ở thủy triều chi đỉnh. Doãn Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng là Syrah nhưng thật giống như từ hắn thanh âm bên trong nghe được thời đại mới tiếng kèn. Cái này đến cái khác nhân vật tại sóng lớn bên trong cưỡi thuyền buồm mà ra, vận chuyển tại xanh biếc trên biển lớn. Syrah chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, thế nhưng là trái cây trí tuệ tại tạo vật thần quốc, tại thần chi nguyệt bên trong trí tuệ căn nguyên chi địa. Bán thần nhóm là không lấy được. Mặc dù, hiện tại trí tuệ bán thần đều không đủ đến. Doãn Thần con mắt nhìn liếc mắt kim tự tháp bên ngoài thần điện, phát hiện một cái trốn tránh tránh cái đầu nhỏ. Làm các thần thành lập nhân gian thần quốc, tại các thần đem thần en trí tuệ truyền lại hướng nhân gian thời điểm, trí tuệ trái cây tự nhiên sẽ giáng lâm. Thật giống như Eva nói đồng dạng. Tạo vật chủ cho chúng ta mở ra thông hướng cao hơn môn, ta cũng hẳn là vì các phạm nhân mở ra thông hướng con đường tương lai. Mộng cảnh chúa tể Syrah vậy chú ý tới Doãn Thần ánh mắt, quay đầu nhìn sang. Liền phát hiện một vị trong rừng tiên nữ giờ phút này đang núp ở thần điện sau cửa lớn. Một bộ muốn tiến đến lại không dám tiến vào bộ dáng. Syrah nhận ra nàng là một phi thường đặc biệt trong rừng tiên nữ. Một cái luôn luôn cùng yêu tinh nhóm chơi đùa tiên nữ, tính cách của nàng có được cùng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng thân hình hoàn toàn không giống nhảy thoát. Đúng là mình cho mình danh tự thêm thánh Sang Raphael. Sang Raphael vừa vặn nghe được tạo vật chủ cùng mộng cảnh chúa tể đoạn đối thoại này, hướng phía bên trong nhìn qua, vừa vặn cùng Syrah thực hiện đối mặt lên. Syrah đại nhân, vĩ đại nhân tái thần. Sang Raphael lập tức lộ ra đáng yêu khuôn mặt tươi cười, muốn manh hỗn quá quan. Bất quá Syrah bản thân cũng không để ý những này, nàng vẫn là rất thích tiên nữ cùng yêu tinh nhóm đến tìm nàng tán gẫu và tâm sự. Raphael, ngươi tại sao cũng tới? Syrah vẫn là gọi thói quen Sang Raphael trước danh tự, mà không phải đổi tên sau cái kia. Sang Raphael không dám nhìn chăm chú tạo vật chủ nhân tái, một đường cúi đầu đi tới Syrah trước mặt. Nàng hành lễ qua đi hô, Syrah đại nhân. Ta lập tức liền muốn tam giai, ta muốn chuẩn bị nếm thử trở thành trữ vật tiên nữ, kiến tạo một cái trữ vật tiên cảnh. Nàng nhăn nhăn nhó nhó một hồi, nói ra bản thân lần này tới mục đích. Nàng xem ra có chút khẩn trương. Thái độ khác thường có chút không tự tin và xấu hổ. Nàng lại hô một lần mộng cảnh chúa tể danh tự, Syrah đại nhân. Ta muốn đi nhân gian nhìn xem, hoàn thành ta tu hành. Ta muốn đi nhân gian thu thập liên quan tới trữ vật nguyện ước quan, dùng để dựng một cái trữ vật chuyên môn tiên cảnh. Bất quá đang nói tới trữ vật tiên cảnh thời điểm, Sang Raphael con mắt tỏa ánh sáng. Một cái to lớn, vô cùng hoa lệ còn có thú tiên cảnh. Bên trong cái gì đồ vật đều có, bởi vì đại gia đem bảo bối của bọn hắn toàn bộ đều đặt ở ta chỗ này. Ta miễn phí cho đại gia đảm bảo bảo bối của bọn hắn. Nàng lúc nói lời này rất có nhiệt tình, một bộ tràn đầy mộng tưởng muốn cùng phải vì đại gia phục vụ tinh thần. Nhưng là đi. Nhìn xem nàng lập lòe ánh mắt, thật sự là nhường cho người có chút không yên lòng. Nhường cho người hoài nghi nàng cái này không phải là muốn biển thủ à. Mộng cảnh chúa tể Syrah nhìn về phía Sang Raphael, hỏi nàng. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Sang Raphael gật đầu, Syrah đại nhân, ta đã chuẩn bị xong. Nàng lấy dũng khí, lại nói một câu. Syrah đại nhân tin tưởng ta đi, ta nhất định có thể. Mộng cảnh chúa tể Syrah suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng rồi Sang Raphael đi nhân gian du lịch. Trong rừng tiên nữ loại này có thể qua lại mộng giới cường đại sinh mệnh thể ở nhân gian bình thường sẽ không đụng phải nguy hiểm gì, mà có thể nguy hiểm đến sự hiện hữu của các nàng bình thường đều có thể nhận ra thân phận của các nàng. Nhưng là cuối cùng mộng cảnh chúa tể Syrah lấy xuống trên ngón tay một chiếc nhẫn, đưa cho tiên nữ Sang Raphael. Raphael, ngươi không phải là muốn kiến tạo một cái trữ vật tiên cảnh, thay đại gia đảm bảo đồ vật sao? Vậy ngươi trước hết thay ta đảm bảo cái này dạng đồ vật đi. Sang Raphael nhìn xem chiếc nhẫn con mắt tỏa ánh sáng, giờ khắc này nàng không giống như là tiên nữ. Cũng không giống là yêu tinh. Nếu như muốn để một bên Doãn Thần đến dùng một câu hình dung. Có thể là, giống nhìn thấy kim tệ Grandet. Tiên nữ nhìn xem chiếc nhẫn, đặt ở trên ánh mắt của mình nhìn hồi lâu, giống như muốn đem chính mình đầu cũng cho nhét vào trong chiếc nhẫn đi. Sang Raphael trong mắt chiếc xạ chiếc nhẫn hào quang, long lanh có thần nhìn chăm chú lên Syrah. Tốt như vậy bảo bối. Thật sự muốn cho ta sao? Không. Muốn giao cho ta đảm bảo sao? Điều này không khỏi làm người hoài nghi. Trong mắt của nàng có phải là đảm bảo cùng cho nàng là một ý tứ? Sira mặc dù có muốn đưa cho nàng ý tứ. Bất quá nhìn thấy sang Raphael bộ dáng này vẫn là không nhịn được cười lắc đầu. Nàng cuối cùng sờ sờ sang Raphael đầu, đưa nàng tán loạn mái tóc màu đen đâm vào một đợt, lại tại trán của nàng hôn một lần. Raphael. Thuận buồm xuôi gió. Sang Raphael liền chăm chú nắm chặt Sira đưa cho nàng chiếc nhẫn, vui vẻ chạy ra ngoài. Sira nhìn xem sang Raphael bóng lưng, thật giống như nhìn xem một cái tinh nghịch hài tử nghịch ngợm. Nhưng là trong nháy mắt, Sira đột nhiên phản ứng lại cái gì? Nàng xem hướng về phía Doãn Thần, hỏi hắn. Thần! Ngài là cố ý nói cho Raphael nghe sao? Nàng thế nhưng là cái không yên tĩnh tiên nữ. Ta có thời điểm cảm giác nàng có phải hay không thức tỉnh rồi yêu tinh huyết mạch, chỉ là trưởng thành tiên nữ bộ dáng. Nàng sẽ đem ngài nói bí mật nói toàn thế giới đều biết. Nhân tái thần, nàng chỉ là ở đây vừa vặn nghe được. Mà ngươi vừa vặn lại tại hỏi ta, ta lại vừa vặn muốn nói. Vị này tạo vật thần minh khóe miệng có chút dơ lên, vừa cười vừa nói. Nếu như nói trên thế giới thật sự có vận mệnh, như vậy đây là vận mệnh đi. Huống hồ, tiên nữ vốn là chư thần tín sứ. Các nàng không chỉ là thay chư thần ở giữa đưa tin, cũng có thể đem tạo vật thần quốc ý chí truyền lại hướng nhân gian. Sira nhìn xem tạo vật chủ thân hình dần dần yên tán tại kim tự tháp thần điện bên trong, đột nhiên nhớ lại nhân tái thần trước đó đã nói. Không muốn đi ý đồ muốn an bài hết thảy, cũng không cần đi nếm thử hết thảy đều hoàn toàn dựa theo ý chí của mình vận chuyển. Sira, đây chính là hết thảy đều thuận theo tự nhiên ý tứ sao? Thải hồng tiên cảnh. Trong rừng tiên nữ sang Raphael thắng lợi trở về, tại tiệc trà bên trên đại phóng lời nói sơ lầm. Thánh Raphael cao cao dơ mộng cảnh chúa tể Sira đưa cho nàng chiếc nhẫn, còn tận lực thôi động cái này kỳ tích đạo của phía trên quang huy. Phản phất muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt. Từ giờ trở đi, ta chính là trữ vật tiên nữ. Cái thứ nhất ủy thác ta tiến hành bảo tồn vật phẩm, chính là Sira đại nhân. Mặc dù nàng còn không có trữ vật tiên cảnh, nhưng là đã bắt đầu tự xưng trữ vật tiên nữ. Tiệc trà bên trên, một vị khác xinh đẹp tiên nữ bưng lên chén trà tinh xảo. Trữ vật tiên nữ? Không phải. Nhìn nhà kho sao? Cho dù là tiên nữ, giờ phút này từng cái cũng không nhìn được che miệng lại. Thánh Raphael cầm lên một ổ bánh bao, tắt lại vừa mới nói chuyện tiên nữ miệng. Đây chính là sen, Raphael, trữ vật tiên nữ, chư thần tín sứ, xinh đẹp nhất trong rừng tiên nữ đại nhân kiến tạo sử thượng vĩ đại nhất tiên cảnh. Đương nhiên phải phối hợp một cái vĩ đại danh tự. Không đúng, trữ vật tiên nữ cái tên này cũng không đủ vĩ đại. Được nghĩ một cái lợi hại hơn. Đông đảo tiên nữ tiếp thu ý kiến quần chúng, muốn trợ giúp sang Raphael nghĩ một cái càng vang dội danh tự. Mà sang Raphael thì nhớ lại trước đó tại yêu tinh chi quốc thấy tràng cảnh. Yêu tinh nhóm chế tạo ra các loại các dạng kỳ tích tạo vật, chồng chất thành một tòa núi lớn cuối cùng đều cất giữ ở một tòa trong nhà kho. Yêu tinh nhóm bảo tồn lại đồ vật, cuối cùng toàn bộ đều quên. Thải hồng tiên cảnh cùng giấy viết thư trong tiên cảnh, các tiên nữ rất nhiều vật phẩm đều là từ bên trong đó lấy tới. Mặc dù là yêu tinh nhóm vứt bỏ cùng quên mất, nhưng là toàn bộ đều là tán mới, phẩm chất tốt nhất đồ vật. Lúc đó tiên nữ sang Raphael nhìn xem ngọn núi lớn kia, trong lòng đang nghĩ. Ta muốn là thành lập được một cái trữ vật tiên cảnh, người khác quên mất đồ vật có phải hay không liền thuộc về ta? Không đúng. Đặt ở ta trữ vật tiên cảnh chính là ta a, ta liền có thể tùy tiện sử dụng. Đứng tại chồng chất như núi kỳ tích tạo vật bên dưới, Thánh Lapla con mắt càng ngày càng sáng. Nếu là toàn thế giới tất cả mọi người đem bảo bối đặt ở ta đây, như vậy tất cả bảo bối chính là ta sang Raphael rồi. Không sai. Toàn thế giới bảo bối đều thuộc về vĩ đại mà vô tư tiên nữ sang Raphael đại nhân. Mà lại có thể cất giữ tại không gian trong nhà kho, nhất định là trân quý nhất bảo bối, kia là không thể nghi ngờ. Sang Raphael từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn xem tiệc trà bên trên vẫn tại chậm chạp tiến hành chủ đề, ngồi xuống về sau khoác tay áo nói. Được rồi. Danh tự không đủ vĩ đại thì thôi, ta muốn vốn cũng không phải là cái này. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra các tiên nữ mang tính tiêu chí yên tĩnh tốt đẹp mỹ lệ khuôn mặt, dùng ôn nhu bình tĩnh ngữ khí nói. Ta muốn, chỉ là để thế giới này càng tốt đẹp hơn. Để mỗi người đều biết, trên thế giới này còn có tiên nữ nhất tộc, còn có một vị tiên nữ đang yên lặng vì thành lập cái này tốt đẹp thế giới mà cố gắng. Sang Raphael một mặt cảm động, hai tay cùng giữ tại trước ngực. Chúng ta tại vì bọn hắn đưa tin, đem tưởng niệm đưa hướng phương xa. Chúng ta tại vì bọn hắn chứa đựng, đem tất cả mỹ hảo đều lưu lại. Cái này dạng đã đủ rồi. Các tiên nữ nhìn xem sang Raphael, từng cái phi thường kinh ngạc. Sau đó, tiệc trà bên trên các tiên nữ cảm động không thôi, từng cái quay chung quanh tại sang Raphael bên người tán dương nàng. Raphael, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này ngươi. Ngươi là một cái chân chính tiên nữ. Ngươi nguyên lai chỉ là nhìn qua có chút không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Chương 316, lắng nghe nhân tái ý chỉ. Ta chính là thần. Thải hồng tiên cảnh. Tiên cảnh cửa nhánh cây quấn quýt lấy nhau hóa thành một phiến đại môn, phía trên mọc đầy thải sắc đóa hoa. Mỗi một thân ảnh đi ngang qua phía dưới thời điểm, cũng nhịn không được ngừng chân ngẩng đầu. Cho dù là những cái kia cẩu thả yêu tinh nhóm. Xuyên qua cánh cửa này liền có thể trông thấy từng gian nhà trên cây, cùng kết nối nhà trên cây dây leo cầu. Các tiên nữ từ nơi này hốc cây tiến về một cái khác hốc cây, từ nơi này cánh cửa đi vào sau đó từ mấy chục mét bên ngoài một cánh cửa khác ra tới. Phi thường thần kỳ. Vị thứ nhất sinh ra cũng là nhiều tuổi nhất trong rừng tiên nữ Fluty vì trong rừng tiên nữ Sen Raphael cử hành một trận vui vẻ đưa tiễn nghi thức, còn có rất nhiều yêu tinh rời đi yêu tinh chi quốc đi tới mộng cảnh đại lục đến tham gia náo nhiệt. Sen Raphael thế nhưng là rất thụ yêu tinh nhóm hoan nghênh. Mỗi một lần tiệc trà bên trên nàng đều là thân thiện bầu không khí người kia, nhiều lần phát ra kinh người ngữ điệu. Có ít người, sinh ra chính là nhân vật chính. Mặc dù có thể là khôi hài cái chủng loại kia nhân vật chính. Sen Raphael đứng tại khối gỗ dựng thành bình đài bên trên, mặt hướng lấy tất cả mọi người. Các tiên nữ hoặc đứng trên mặt đất, hoặc ngồi tại cầu treo cùng nhà trên cây trước. Yêu tinh nhóm thì giống như gió xuyên qua trong gió, phát ra vui cười thanh âm. Hoặc là từ hoa thụ tán cây hương hoa bên trong đột nhiên chui ra ngoài, dọa những người khác một nhảy. Sen Raphael sắp rời đi. Một chút tiên nữ quay chung quanh tại bên người nàng, không nỡ nàng ngay tại nói với nàng thì thầm. Phải cẩn thận a. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Hoàn thành lữ hành lời nói, nhanh một chút trở về. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Nhưng là Sen Raphael lại phi thường kích động. Nàng cùng cái khác hướng tới yên tĩnh cùng bình thản tiên nữ không giống. Nàng lá gan rất lớn, nàng rất thích thu thập đủ loại thú vị đồ vật, đưa chúng nó tiến đụng vào bản thân trong rương. Nàng thích địa phương náo nhiệt. Mà trong nhân thế, là náo nhiệt nhất. Các tiên nữ ở tại tạo vật chủ quốc gia, nhân gian đối với bọn hắn tới nói không tính là thần bí, nhưng lại rất xa xôi. Sen Raphael muốn đi một chuyến nhân gian, thu thập của mình thích đồ vật. Trang trí bản thân tiên cảnh. Ta mới không sợ đâu. Ta có Syrah đại nhân chiếc nhẫn. Sen Raphael lại khoe khoang nổi lên mộng cảnh chúa tể đưa cho nàng chiếc nhẫn, nàng dùng dây thừng ngón tay giữa vòng xiên lên, động ở trước ngực. Nhìn qua không giống như là chiếc nhẫn, càng giống là một hộ thân phù. Theo Floti phủi tay, cái khác tiên nữ mới từ bình đài bên trên xuống tới, tất cả mọi người tại dưới đài nhìn chăm chú lên Sen Raphael. Sen Raphael viết một cái phong thư, xếp thành mấy bay giấy. Nàng lộ ra một cái có chút ngu ngơ, lại có chút nụ cười sáng lạng mặt. Sau đó, đối mấy bay giấy đầu nhọn hà hơi. Ha! Giống như chỉ cần A một lần khí, liền có thể càng chuẩn đồng dạng. Mấy bay giấy trên không trung vẽ một vòng tròn, lung la lung lay nhưng là phi thường thuận lợi bay vào hốc cây bên trong. Không biết cái này không khoa học truyền ngôn là thật. Vẫn là Sen Raphael kỹ thuật quả thật không tệ, máy bay giấy vậy mà một lần liền thuận lợi, vừa vặn rơi vào cái kia chật hẹp hốc cây bên trong. Sau đó hóa thành tinh quang tiến về mộng huyễn tinh hải. Sen Raphael sướng đến phát rồ rồi. Há to miệng quay đầu, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xem những người khác. Trên mặt đem ta trúng cùng ta thật là lợi hại mấy chữ viết rõ ràng, mà dưới đài vậy vang lên một trận reo hò. Lúc này Sen Raphael mới đột nhiên nghĩ tới, bản thân hẳn là cầu nguyện. Xin đưa cho. Trở về thời điểm ta. Bản thân cho mình đưa một phong vượt qua thời gian tin, loại chuyện này nguồn gốc từ tạo vật chủ nhân tái. Sau đó tại tạo vật thần quốc liền trở nên hưng thịnh lên. Mà xen ra phêu phong thư này, chính là xuất phát thời điểm nàng đưa cho trở về thời điểm nàng. Từ đó, trận này vui vẻ đưa tiễn hội vậy tiến vào hồi cuối. Yêu tinh nhóm ào ào hướng phía xen ra phêu kêu gọi, hướng về nàng phất tay. Trong rừng các tiên nữ tới ông xen ra phêu, một đường trực tiếp đưa nàng đưa đến mộng huyễn tinh hải phía dưới. Xen ra phêu lựa chọn cưỡi thần thánh chi thuyền rời đi. Nàng không có mặc các tiên nữ bình thường truyền ra áo bào màu trắng, mặc chính là một bộ yêu tinh đưa cho nàng mặc áo cùng váy dài, dưới chân là tinh xảo ủng da. Tóc còn giữ si ra đại nhân cho nàng buộc thành búi tóc. Nàng mang theo một cái cặp da nhỏ, bên trong không biết chứa cái gì đồ vật, nhìn qua nặng trình trịch. Các tiên nữ trước đó hỏi nàng, vì cái gì không đem trong rương đồ vật đặt ở tiên cảnh hoặc là hốc cây bên trong, đến nhân gian lấy thêm. Đây chính là bảo bối của ta, ta muốn nhìn thấy bọn chúng, liền có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra nhìn xem. Không thấy được lời nói, ta sẽ rất khó chịu. Nàng ôm thật chặt da của mình rương, cái này dạng đối các tiên nữ nói. Xen Raphael bản thân liền là một cái có chút kỳ quái tiên nữ, cái khác tiên nữ cũng sẽ không kỳ quái. Xa xa thần thánh chi thuyền từ ngoại giới tiến vào tạo vật thần quốc, nhanh chóng lái vào tinh hải. Xen Raphael cuối cùng không còn lề mề, nàng muốn lên thuyền rồi. Ta phải đi. Xen Raphael hướng phía tất cả mọi người phất tay, cười đến thật giống như thải hồng cây như hoa. Ông ông. Thần thánh chi thuyền đang chạy thanh âm càng lúc càng lớn, mang theo sắt thép cự vật vừa di động cái chủng loại kia kim loại đè ép âm thanh. Một đạo quang mang quét qua, Xen Raphael liền làm hành khách leo lên thần thánh chi thuyền. Người tiếp dẫn sinh mộng thuyền lớn cũng không có tại tạo vật thần qua dừng lại bao lâu, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát liền đem tất cả mọi người sinh mộng đưa vào tinh hải. Sau đó lại đổ bắt đầu rồi một vòng mới tuần hành. Xen Raphael đi theo thần thánh chi thuyền một đợt hướng phía ngoại giới mà đi. Nơi xa tạo vật thần quốc đại môn xuất hiện, bắt đầu chỉ là một điểm, sau đó càng lúc càng lớn. Các tiên nữ mỗi một lần mở ra kết nối phía ngoài thông đạo, kỳ thật cũng là thông qua cánh cửa này lực lượng cùng công nhận, từ nơi này cánh cửa trung chuyển trải qua. Không có thần quốc đại môn cho phép, bất kỳ người nào cùng vật cũng không thể ra vào tạo vật thần quốc. Nàng mới rốt cục thấy được cánh cửa này bản thể đến tột cùng lớn đến mức nào. To đến đứng tại dưới chân của nó, dù là tựa đầu ngửa đến cực hạn, cũng không nhìn thấy đỉnh tim. Nó chỉ là mở ra một cái khe hở, liền có thể dung nạp thần thánh chi thuyền ra vào trong ngoài. Thần thánh chi thuyền rời đi tạo vật thần quốc, Xen Raphael lập tức từ đầu thuyền chạy tới đuôi thuyền, một mực nhìn lấy kia thần quốc đại môn hóa thành một ánh sáng điểm biến mất ở trong bóng tối. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, nàng lần này lữ đồ chân chính bắt đầu rồi. Nàng muốn tiến hành một lần, thuộc về nàng một người lữ hành. Xen Raphael ghé vào mạn thuyền bên trên, nàng có chút chờ mong. Lại có chút mê mang. Nên thành lập một cái dạng gì tiên cảnh đâu? Rất lớn, rất hoa lệ, rất xinh đẹp. Bởi vì đại tài năng chứa đựng càng nhiều đồ vật, mà tiên nữ tiên cảnh nhất định là phải đẹp, hoa lệ là Xen Raphael từ yêu tinh nhóm nơi đó học được. Sau đó liền không có rồi. Nhưng là những này hình dung từ đều rất trống hiện, Xen Raphael cũng không biết rất lớn rất hoa lệ, rất đẹp cuối cùng bộ dáng là cái gì. Nàng gãi đầu một cái, cuối cùng có đáp án. Không thèm nghĩ nữa. Từ từ sẽ đến đi. Đây là một không phải câu trả lời đáp án, nhân gian. Luyện kim cùng dục vọng chi thần quốc gia. Tên là bầu trời kỳ tích vườn hoa địa phương. Hiện tại chính là ban ngày, ánh nắng không có chút nào che giấu chiếu rọi tại thiên không trong hoa viên, màu bạc dục vọng chi chén dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang sáng chói, có vẻ hơi chói mắt. Xuyên qua một tòa cầu thủy tinh, có thể nhìn thấy dưới nước phản chiếu lấy thiên hình vạn trạng cảnh tượng, vàng bạc tài bảo, luyện kim đạo cụ, thần thuật bí điển vân vân. Ngoài ra, nơi này còn có thể nhìn thấy từng tòa hải đăng, khắp nơi đều khảm nạm lấy cây đèn. Chỉ là lúc này còn chưa có sáng lên. Tại dục vọng chi chén vườn hoa tới gần cầu thủy tinh địa phương có một gốc thải sắc hoa thụ. Đại thụ rất tráng kiện, phía trên thiên nhiên sinh trưởng ra một cái quy tắc hốc cây. Đột nhiên, thải sắc hoa thụ hốc cây bên trong tản mát ra quang mang. Ngay sau đó bên trong phát ra kỳ quái thân ảnh, giống như có người xuất hiện ở trong hốc cây. Ai nha? Ai nha? Kẹp lại rồi. Cây này động làm sao nhỏ như vậy? Là của ta cái rương quá lớn. Chung quanh hải đăng, cầu nối bên trên đèn một cái tiếp theo một cái sáng lên. Bầu trời kỳ tích vườn hoa đăng linh nhóm phát hiện dị thường, xuất hiện ở thải hồng dưới cây. Tản ra tia sáng đăng linh đứng thành một hàng, đứng xem hốc cây bên trong chật vật không chịu nổi thiếu nữ. Không sai. Chính là sen Raphael. Cặp da quá lớn, đưa nàng chặn lại ở bên trong. Đăng linh nhóm gặp qua từ thác nước đi ngược dòng nước nhân gian khách tới, gặp qua đột nhiên từ trên trời giáng xuống cường đại bán thần, vậy nhìn thấy hóa thành đèn đuốc trở về thần chi tín đồ. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua cái này dạng ra sân, đây cũng quá buồn cười. Hốc cây bên trong bị kẹt lại sen Raphael dò đầu, cùng cái rương chen lại với nhau, cùng hốc cây phía ngoài đăng linh mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt viết đầy ta cần trợ giúp. Trong biển hoa, chập chờn dục vọng chi chén lúc này vậy phát ra thanh âm xì xào bàn tán. Bất quá thanh âm kia không có chút nào che giấu truyền vào sen Raphael trong tai. Một cái đần đần gia hỏa. Một cái qua loa gia hỏa. Một cái nhìn qua không quá thông minh gia hỏa. Sen Raphael cái thứ nhất muốn đi địa phương là mặt trời mọc chi địa, bởi vì nơi đó có lấy rất nhiều kỳ tích thần miếu, có rất nhiều tín ngưỡng vào mộng cảnh chúa tể Syra người. Đồng thời mặt trời mọc chi địa có số lớn luyện kim sư, bọn hắn có thể chế tạo ra đủ loại vật phẩm kỳ lạ. Sen Raphael biết rõ nơi này về sau vẫn muốn đi một chuyến. Sen Raphael cảm thấy mình ở nơi nào lại càng dễ thành lập được trữ vật tiên cảnh. Cũng càng dễ dàng thu tập được mang theo trữ vật nguyện vọng nguyện ước chi quan, mà lại nơi đó kỳ tích thần miếu cùng tín ngưỡng Syra đại nhân phạm nhân, đều để Sen Raphael cảm giác được thân thiết. Thế là nàng lựa chọn một cái tới gần mặt trời mọc dãy núi thải hồng cây xem như xuất khẩu. Chỉ bất quá không nghĩ tới xuất sư chưa nhanh, bước đầu tiên liền cho cắm ở hốc cây bên trong. Sen Raphael đừng vây ở hốc cây bên trong, một đám đăng linh đối nàng tiến hành vây xem, trong biển hoa còn có thanh âm kỳ quái đang giễu cợt nàng. Sen Raphael rất ủy khuất, mà trước mặt vây xem nàng đăng linh thờ ơ. Cứu mạng a! Có ai không? Hỗ trợ a! Các ngươi những này phát sáng người là người nào a? Làm sao chỉ nhìn ta không giúp đỡ a? Lúc này, có được mái tóc màu vàng ống nữ nhân từ dục vọng chi chén trong biển hoa đi ra, đi tới Sen Raphael trước mặt. Bọn họ là đăng linh, sẽ chỉ nghe theo ý chỉ của thần. Cho ta đi. Nàng trước đem Sen Raphael cặp da đem ra, lại sẽ có chút chật vật Sen Raphael cho kéo ra ngoài. Nàng nguyên bản chỉnh tề tóc, lúc này đã rối loạn. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra được lai lịch của nàng bất phàm. Nàng mặc lấy tuyệt đối không thua tại nhân gian hoa lệ váy dài, một đôi sáng rõ ủng da có tinh xảo thiết kế cùng làm công. Nàng xách theo cặp da rõ ràng là kỳ tích tạo vật, mà trước ngực treo chiếc nhẫn tại Hoàng Kim Nữ Vương cảm ứng bên trong càng là cảm nhận được cường đại lực lượng. Hoàng Kim Nữ Vương ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào Raphael trên chân, ánh mắt liền có chút thay đổi. Mặc dày, có được hai chân. Thần chi hình. Cảm giác đầu tiên, chính là chỗ này sẽ không là một vị thần minh a. Nhưng nhìn đến nàng buồn cười tiếng hô hoáng, còn có từ hốc cây bên trong chật vật bò ra bộ dáng, lại cảm thấy thực tế cùng uy nghiêm cường lớn thần minh khó mà dựa sát vào. Thải hồng thụ thụ trong động bò ra. Mái tóc màu đen. Nàng liền nghĩ tới một loại khác trời sinh có được thần chi hình sinh linh. Liền mở miệng hỏi thăm. Ngươi là... Đến từ tạo vật chủ quốc gia trong rừng tiên nữ. Sen Raphael nhìn thấy đối phương nhận ra bản thân, dẫn theo cái rương đặt ở trước người, cảm tạ đối phương. Ta là trong rừng tiên nữ Sen Raphael. Ngươi trợ giúp ta, cảm ơn ngươi. Mặc dù là cái có chút qua loa tiên nữ, ra sân phương thức vậy phi thường kỳ quái. Nhưng là đó cũng là đến từ tạo vật thần quốc sứ giả. Hoàng Kim Nữ Vương cũng trở về lễ, đối Sen Raphael đến biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả, luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva ở bên trong chờ ngươi. Tại Hoàng Kim Nữ Vương xem ra, chư thần tín sứ nhất tộc đi tới bầu trời kỳ tích vườn hoa, liền nhất định là có chúa tể thậm chí tạo vật chủ ban cho sứ mệnh. Bất quá nàng không nghĩ tới, Sen Raphael chính là chọn cái so sánh dễ thấy thải hồng cây chui đi vào. Mà bầu trời kỳ tích vườn hoa thải hồng cây là bắt mắt nhất. Luyện kim cùng dục vọng chi thần. Sen Raphael biết rõ vị này thần minh, là Sira đại nhân người đi theo. Trước đây thật lâu, hắn vẫn là tạo vật thần quốc người đưa đò. Tạo vật thần quốc trên không kia dày đặc tinh hải, rất nhiều đều là vị này thần minh tự tay đưa lên. Tốt lắm. Ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thứ khác thần minh đâu. Xen ra phèo trong miệng cái khác thần minh, dĩ nhiên chính là tạo vật thần quốc bên ngoài thần minh, bất quá nàng bình thường nhìn thấy thần minh thật sự là quá mức vĩ ngạn, để hoàng kim nữ vương cũng không dám hỏi nữa. Hoa lệ trong pháo đài, trong đại đường chồng chất đầy các loại các dạng luyện kim đạo cụ, các loại các dạng đèn lồng giống như vật sống một dạng nhích tới nhích lui. Nơi này không phải quy cách thần điện, nhưng là nơi này càng có gia viên cảm giác. Có lẽ là cùng dục vọng có liên quan thần minh, nơi này rất nhiều đồ vật lại có thể cùng thế tục nhất lên rõ ràng quan hệ. Chồng chất như núi dục vọng kim tệ, tài bảo, luyện kim đạo cụ phía trên, luyện kim cùng dục vọng chi thần đang chờ đợi Sen Raphael. Luyện kim cùng dục vọng chi thần cũng không phải là một rất thông đối nhân xử thế thần, lại thêm hắn bản thân đối tạo vật thần quốc cũng rất quen thuộc, sở dĩ vừa lên đến hắn liền trực tiếp hỏi thăm Sen Raphael vấn đề. Tại thường nhân xem ra rất mạo muội, nhưng là tại Eva cùng Sen Raphael xem ra lại cảm giác cái này rất bình thường. Trước đây không lâu, tạo vật chủ cho chúng ta mở ra trí tuệ căn nguyên chi địa đại môn, hướng chúng ta phô bày con đường tương lai. Mà bây giờ, sứ giả lại tới trước mặt của ta. Eva thần nhìn về phía Sen Raphael, hỏi nàng. Đến từ tạo vật chủ quốc gia sứ giả A, vĩ đại nhân tái cùng mộng cảnh chúa tể Sira đại nhân cho ta truyền đạt các thần thần dù sao. Eva thần đứng dậy, một chút xíu từ phía trên đi xuống. Các thần người hầu Eva sẽ không chút nào dao động chấp hành các thần ý chỉ. Sen Raphael sửng sốt một chút, nhìn xem Eva lắc đầu. Ta không phải đến truyền đạt thần dụ, ta là tới nhân gian kiến tạo thuộc về ta tiên cảnh. Eva thần, ngươi có thể là nghĩ sai rồi. Ta là không cẩn thận chạy vào. Sen Raphael có vẻ hơi không có ý tứ, cười cười xấu hổ. Bất quá nghe Eva nói trí tuệ căn nguyên chi địa, Sen Raphael lại cảm thấy giống như rất quen tai. Trí tuệ căn nguyên chi địa. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Eva thần nhìn xem Sen Raphael con mắt, đối hắn nói. Nhìn tới. Ngươi gánh vác thần dụ, chỉ là bản thân vẫn chưa biết được. Sen Raphael nghi hoặc nhìn Eva thần, thần dụ. Bất quá như thế một hồi, nàng vậy cuối cùng nhớ ra bản thân đến tột cùng là từ nơi nào nghe được câu nói này. Ta nhớ ra rồi. Ta trước đó tại Kim Tự Tháp Thần Điện gặp mặt Sira đại nhân thời điểm. Nghe được nhân tái thần nói tới cái từ này. Eva thần không cắt đứt Sen Raphael hồi ức, mà là lặng lặng chờ đợi nàng nhớ lại hết thảy. Sen Raphael nghĩ một lát, sau đó tiếp lấy chậm rãi nói. Đương thời tại Kim Tự Tháp Thần Điện, Sira đại nhân hỏi nhân tái thần. Trái cây trí tuệ tại tạo vật thần quốc, tại thần chi nguyệt bên trong trí tuệ căn nguyên chi địa. Nhân gian bán thần nhóm là không lấy được. Mà nhân tái thần nói. Sen Raphael nhìn về phía trước mặt luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva, Sira đại nhân trong miệng nói bán thần, chẳng phải bao quát trước mặt vị này sao? Eva mắt thần quan thiểm nhấp nháy. Hắn đã nhận định trước mặt chư thần tính sứ chính là hướng mình truyền lại thần dụ. Eva lắng nghe nhân tái ý chỉ. Ý chí của ngài chính là thế giới vận mệnh, ngài ý chỉ chính là chí cao pháp tắc. Hắn trực tiếp phủ phục trên mặt đất, lắng nghe chí cao vô thượng tạo vật chủ ý chí. Hắn không phải tại quỳ lạy Sen Raphael, mà là quỳ lạy tiên nữ sau lưng đại biểu vĩ đại cùng vĩnh hằng. Ngay cả Sen Raphael đều bị Eva thần cái này một động tác dọa một đầu, trở nên nghiêm túc. Chỉ từ sau lưng đại môn chiếu vào, đem Sen Raphael cái bóng trực tiếp bắn ra ở trên vách tường, lộ ra lại cao lớn lại kéo dài. Một vị vĩnh sinh thần minh quỳ ở trước mặt nàng. Chứng minh nhưng lúc này thời khắc này không giống bình thường. Sen Raphael thanh âm quanh quẩn tại kỳ tích vườn hoa, nàng giờ phút này chính là tuyên truyền tạo vật chủ ý chỉ thiên sứ. Làm các thần thành lập nhân gian thần quốc. Tại các thần đem thần en trí tuệ truyền lại hướng nhân gian thời điểm. Sen Raphael cúi đầu nhìn xem Eva đầu, nói ra câu nói sau cùng, trí tuệ trái cây tự nhiên sẽ giáng lâm. Một lúc lâu sau, Eva thần tài một chút xíu đứng dậy. Hắn đối Sen Raphael nói ra một câu nàng trước mắt không thể lý giải, mà bản thân lại cảm cùng cảnh ngộ lời nói. Từ nơi sâu xa, nhân tái thần sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sen Raphael cùng theo ca ngợi vĩ đại nhân tái thần, đương nhiên, hắn thế nhưng là nhân tái. Hắn là thế giới tạo vật chủ. Eva chậm rãi trở lại bản thân thần tọa, hành tẩu đồng thời nhìn qua đang tự hỏi vừa mới Sen Raphael truyền lại thần dụ. Cái gọi là trái cây trí tuệ, hẳn là các thần trước đó thấy tại trí tuệ căn nguyên chi địa mọc ra trái cây. Nhưng phía sau câu kia, làm các thần thành lập nhân gian thần quốc, tại các thần đem thần en trí tuệ truyền lại hướng nhân gian thời điểm, trí tuệ trái cây tự nhiên sẽ giáng lâm. Bước đầu tiên hẳn là chỉ tướng môn rơi vào trong nhân thế, thành lập được một tòa nhân gian thần quốc. Đằng sau thần ân ý tứ, hẳn là đem thần ân thuật truyền lại hướng các tín đồ. Như vậy đem trí tuệ truyền lại hướng nhân gian là có ý gì? Eva niệm một lần trí tuệ hai chữ, đột nhiên minh bạch đây là ý gì? Trí tuệ chi lộ. Hắn đại khái hiểu thần dụ ý tứ, càng hiểu tiếp xuống nên làm như thế nào, hoặc là nói hắn đã tại làm trên đường. Eva nhìn xem Sen Raphael, cảm tạ ngươi. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả. Sen Raphael có chút vui vẻ, ta có danh tự. Ta gọi Sen Raphael. Tại tạo vật thần quốc bên trong. Sen Raphael cái này thánh chữ nhìn qua phá lệ sốc nổi. Nhưng là đi tới nhân gian về sau, nàng thánh chữ lại đột nhiên trở nên không giống nhau. Ngay cả Eva thần cùng hoàng kim nữ vương đều cảm thấy, nàng cái này thánh chữ danh phù kỳ thực. Eva hỏi tiên nữ, tạo vật thần quốc sứ giả Sen Raphael, ngươi sẽ ở nhân gian dừng lại một đoạn thời gian sao? Tiên nữ Sen Raphael nhẹ gật đầu, ta muốn trở thành trữ vật tiên nữ, nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Ta cần kiến tạo thuộc về ta trữ vật tiên cảnh, cái này so kiến tạo giấy viết thư tiên cảnh muốn khó hơn nhiều, khả năng cuối cùng cần tứ giai mới có thể thành công. Nhưng là ta muốn khiêu chiến nó. Sen Raphael nhìn xem vị này nhân gian bán thần. Hướng hắn dò hỏi. Eva thần. Ngươi có thể cho ta một chút kiến nghị sao? Eva nhìn xem Sen Raphael, thật giống như thấy được mới vừa từ tạo vật thần quốc đi ra chính mình. Khi đó hắn thật giống như một tấm giấy trắng, cũng là mới vừa từ tạo vật thần quốc bước về phía nhân gian. Đây là ngươi lữ trình. Ta có thể cho ngươi một cái đề nghị đúng là, không nên gấp gáp hoàn thành con mắt của ngươi tiêu. Nhìn nhiều nhìn đường bên trên phong cảnh, trên đường ngươi. Eva nhìn chăm chú lên Sen Raphael, cuối cùng ánh mắt tụ vào ở nàng đeo vào trên cổ chiếc nhẫn bên trên. Kia là mộng cảnh chúa tể Syra chúc phúc. Nàng là chư thần sứ giả, nàng là trong rừng tiên nữ, nàng có mộng cảnh chúa tể chúc phúc, mang theo tạo vật chủ nhân tái ý chỉ đi hướng nhân gian. Chỉ là chính Sen Raphael không có tự giác. Nàng chỉ cảm thấy mình là một cái bình thường không chút nào lạ thường trong rừng tiên nữ. Một cái qua loa. Luôn luôn sai được người. Cho dù là Eva, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Sen Raphael. Ngươi là đến từ tạo vật chủ quốc gia sứ giả. Gặp ngươi người đều sẽ được cứu chuộc. Sen Raphael chỉ mình, há to miệng. Ta. Cứu rỗi người khác. Sen Raphael liên miên khoát tay. Cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Ta ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, thường xuyên qua loa phạm sai lầm. Làm sao có thể cứu rỗi người khác đâu? Sen Raphael nhìn lên bầu trời, nàng cảm thấy mình tại thời khắc mấu chốt không cần chờ lấy Syra đại nhân tới cứu chuộc nàng là tốt lắm rồi. Nhưng là Eva thần lại nói. Từ nơi sâu xa, nhân tái thần sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngươi tới đến nơi này của ta. Ngươi nói cho ta biết đây hết thảy. Ngươi sẽ cho người ta ở giữa mang đến cái gì? Đây hết thảy đã sớm chú định được rồi. Vận mệnh sớm đã tại từ nơi sâu xa viết xong. Sen Raphael nghe không hiểu Eva thao thao bất tuyệt, nàng cảm thấy những này phàm trần thần đô có chút lải nhải, không giống mộng cảnh chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể. Eva cuối cùng đối Sen Raphael nói, ngươi vì ta mang đến nhân tái thần dụ, vì cảm tạ ngươi. Sen Raphael, ngươi có thể từ của ta hoa viên cùng quốc gia bên trong chọn lựa một cái lễ vật rời đi. Sen Raphael lập tức kích động, đầu mặt hướng chỗ cao Eva thần, trong mắt lại ung ục ục chuyển động. Đang đánh giá lấy chung quanh có cái gì bảo bối tốt. Eva gật đầu, đương nhiên. Sen Raphael kiển chân, ngay cả cặp da đều buông xuống. Vậy ta cũng không khách khí. Sen Raphael cũng sẽ không cùng người khách khí, hoặc là nói nàng cho tới bây giờ cũng không biết khách khí là vật gì. nàng tại chỗ tại Iva thần quốc gia bên trong chọn lựa lựa lên, khắp nơi tuyển mình muốn đồ vật, tại luyện kim chi thần quốc gia bên trong bắt đầu rồi bản thân sung sướng đào bảo hành trình. Tìm nửa ngày, nàng cuối cùng chọn trúng bản thân vừa ý nhất bảo bối. Cái này không sai, ta rất thích. Đây là một cái người kỳ quái đầu pho tượng luyện kim đạo cụ, thuộc về xài nhân văn minh lúc đầu cổ điển phong cách, thô ráp bên trong lại có một loại mang hoang. Cổ lão, thần bí vận vị. Sen Raphael bưng lấy nó, sau đó đưa nàng ôm vào trong lòng, thật giống như ôm một cái đại kim khối đồng dạng. Bảo bối được không chịu buông tay. Iva nhìn thoáng qua, đây chỉ là một kiện thông thường nhị giai luyện kim đạo cụ. Vì cái gì tuyển nó đâu? Iva hỏi Sen Raphael. Bởi vì nó rất kỳ quái. Sen Raphael cảm thấy kỳ quái đồ vật, chính là rất trân quý đồ vật, thật giống như trên thế giới này có rất nhiều người thích xấu xí đồ vật đồng dạng. Cái này đích xác là một cái lý do, nhưng là cái này rất rõ ràng không phải người bình thường quan điểm cùng khái niệm. Iva lại hỏi nàng, vì cái gì không tuyển chọn trân quý đồ vật? Sen Raphael nói cho Iva thần, kỳ quái đồ vật, chính là rất ít rất hiếm thấy đồ vật, cũng chính là rất trân quý đồ vật. Tại người bình thường trong mắt, đáng tiền đúng là trân quý. Tại quyền năng giả trong mắt, cường đại chính là trân quý. Mà ở Sen Raphael trong mắt, trân quý khái niệm định nghĩa lại có hoàn toàn khác biệt. Sen Raphael cảm thấy rất giá trị. Một cái lấy không tin tức, liền lại được một cái bảo bối. Mà lại Iva thần nói kia là thần dụ, Sen Raphael bản thân lại cảm thấy chính nàng không có tiếp thụ lấy cái gì thần dụ. Cái này hoàn toàn đều là Iva thần chính mình nói. Nếu như sai rồi, cũng không trách nàng. Iva thần tướng lễ vật đưa cho nàng, đồng thời tự mình đưa nàng rời đi bản thân quốc gia. Sen Raphael thật vui vẻ rời đi Iva thần bầu trời kỳ tích vườn hoa, hướng về mặt trời mọc chi địa tiếp lấy xuất phát. Mà đổi thành một bên, hoàng kim nữ vương cũng tới đến Iva thần bên người. Thật là xinh đẹp chủng tộc. Các nàng giống như là từ thuần khiết nhất mộng đẹp bên trong sinh ra một dạng, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy mỹ hảo. Iva nhìn chăm chú lên bên ngoài cửa, nhìn qua hơi nghi hoặc một chút. Lại hình như đang nhớ lại cái gì? Tại sao ta cảm giác? Nàng không giống như là một vị tiên nữ. Hoàng kim nữ vương, không giống tiên nữ. Làm sao có thể? Nàng chính là một vị chân chính tiên nữ a. Iva thần nói, không, ta không phải nói nàng là giả trang. Nàng đến từ tạo vật thần quốc, cũng là một vị trong rừng tiên nữ không thể nghi ngờ. Iva thần lời nói dừng lại một chút, lại nói tiếp. Nhưng là trong rừng tiên nữ tính cách tại trong truyền thuyết là yên tĩnh mà nội liễm, bất quá nàng cho ta cảm giác rất quen thuộc, thật giống như ta đã từng thấy qua nàng rất nhiều lần đồng dạng. Rất như là Thái Dương Hoa Hải Lý. Yêu tinh. Hoàng kim nữ vương nhìn xem Iva thần, hai người hai mặt nhìn nhau. Bất quá hoàng kim nữ vương cũng không có đi qua tạo vật thần quốc cùng Thái Dương Hoa Biển, càng không biết yêu tinh là dạng gì, cái này lời thoại cũng liền như vậy mà dừng rồi. Chủ đề lại trở về nhân tái thần ý chỉ bên trên, Iva thần đối hoàng kim nữ vương nói. Tiếp xuống, thời đại mới muốn tới rồi. Chí cao vô thượng tạo vật chủ. Vĩ đại nhân tái thần cho chúng ta mở cửa, đồng thời vậy hy vọng chúng ta có thể vì chúng sinh sáng tạo ra một con đường. Hoàng kim nữ vương vậy từ Iva thần trong giọng nói, nghe được hắn đối nhân tái thần sùng bái. Vậy từ hắn trong giọng nói tưởng tượng ra một vị vĩ đại thần minh hình tượng. Hắn là một vị vĩ đại thần, là nhân từ nhất tồn tại. Iva gật đầu, hắn muốn một cái chân chính quang minh tương lai, một cái vạn vật chúng sinh đều có được quang minh thế giới. Hết thảy đều sẽ như hắn mong muốn, bởi vì hắn là nhân tái. Iva quyết định chọn lựa thích hợp kế thừa thần ân thuật thậm chí là trí tuệ chi lộ tồn tại, nhưng là loại chuyện này cũng gấp không được. Càng như vậy sự tình, ngược lại càng là phải thận trọng. Chương 317, Ma Uyên Dân Elena Chi Tâm. Ta chính là thần. Trong rừng tiên nữ từ tạo vật thần quốc đi tới nhân gian, nàng trải qua luyện kim cùng dục vọng chi thần quốc gia, xuyên qua mặt trời mọc dãy núi rừng cây. Đi ra trong rừng âm ảnh, chân trời Thái Dương chiếu sáng toàn bộ mặt trời mọc chi địa. Mặc dù giờ phút này đã không phải là sáng sớm, nhưng cũng đồng dạng rung động cùng mỹ lệ. Liếc nhìn lại là không nhìn thấy bờ bình nguyên. từng tòa thành, từng tòa trấn nhỏ cùng thôn trang. Xen vào nhau tinh tế. Tiên nữ mang trên đầu vòng hoa chỉnh ngay ngắn, hai tay dẫn theo cái rương đặt ở trước người. Nàng nhìn trước mặt thế giới người phàm phát ra tiếng thán phục. Wow! Xen ra phèo lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy phòng ở, nhiều người như vậy. Nàng thích vừa mới kia rừng cây xanh đậm, nhưng là vậy đồng dạng thích trước mặt thành này trấn huyên náo. Mặt trời mọc chi địa ban sơ là vạn xà chi mẫu dòng dõi Ancini một chi bộ hạ hướng đông di chuyển dần dần sinh sôi ra nhân gian chi quốc, lúc đầu hoàn toàn ở vào man hoang bên trong, dựa vào đi săn cùng bắt cá mà sống. Mấy trăm năm trước Iva thần giáng lâm, vì bọn hắn mang đến tín ngưỡng, cũng vì bọn hắn mang đến văn minh. Mấy trăm năm cách một ngày ra chi địa dựa vào luyện kim sư lực lượng dần dần phát triển lớn mạnh. Mới có phồn hoa của hôm nay, nếu như khoảng chừng tài phú phía trên đến luận lời nói, diện tích nhỏ nhất mặt trời mọc chi địa có được cùng su nhôn sánh ngang tài phú. Nơi này thật lớn, nơi này có thật là nhiều người, thật nhiều kỳ kỳ quái quái động vật. Ta thích nơi này. Tiên nữ Sen Raphael từ chỗ cao vọt xuống dưới, kinh khởi người chăn nuôi nuôi dưỡng một đám nha thú. Nhà thú nhóm bị cái này đáng sợ mà kỳ quái hai cước động vật dọa đến quá sức, kêu rẽ lấy hướng về nơi xa mà đi, mà Sen Raphael thì tại trên sườn núi cười to. Ha ha ha ha ha. Cái gì nha? Ta mới không kỳ quái. Ta dáng dấp rất phổ thông, giống như những người khác. Sen Raphael giống như có thể nghe hiểu những này nhà thú đang suy nghĩ gì một dạng, méo miệng ba cùng bọn hắn đối thoại, giải thích bản thân cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá nàng trong lời nói những người khác, tại phàm nhân trong mắt rất khó dùng người đến định nghĩa. Nhưng là không có cách nào, nàng cũng chỉ gặp qua nhiều như vậy người. Có chân. Các ngươi không phải cũng có chân sao? Các ngươi còn có bốn cái chân, so với ta nhiều hai con. Núi pha cước bên dưới trong nhà gỗ. Nuôi dưỡng nha thú dân chăn nuôi nghe được động tĩnh bên ngoài còn tưởng rằng là có người đến trộm hắn nuôi nha thú. Lập tức cầm cây gậy vọt ra. Nhưng mà ngẩng đầu. Dân chăn nuôi liền thấy dốc núi trong bầy thú ương đứng một cái xinh đẹp khó mà hình dung thiếu nữ. Đầu nàng mang theo vòng hoa, mặt thần điện bên trong chỉ có thần minh tài năng mặc loại kia y phục, nàng có được thần chi hình, hai cái chân chạy rất nhanh rất linh hoạt, nàng dẫn những cái kia nha thú chạy khắp nơi, phát ra dễ nghe êm tai tiếng cười. Những cái kia nha thú cũng không sợ nàng, ngược lại vây quanh nàng mép váy truy đuổi. Xà nhân dân chăn nuôi trên tay cây gậy lập tức rơi vào trên mặt đất, cho là mình hoa mắt. Chờ đến phản ứng tới về sau. Dân chăn nuôi trực tiếp nằm trên đất. Thần Minh A, ta vậy mà nhìn thấy ngài. Ngài là nghe được ta cầu nguyện, sở dĩ giáng lâm ở trước mặt của ta, mang đến cho ta chúc phúc và vận may sao. Dân chăn nuôi trước đó không lâu đi trong trấn thần đường bên trong quyên góp tiền, còn tại thần Minh trước mặt khẩn cầu năm nay có thể may mắn. Hắn không có nghĩ tới đây a nhanh liền linh nghiệm. Hắn đột nhiên có hối hận, lúc trước làm sao không nhiều cho phép mấy cái nguyện đâu. Hắn là cầu nguyện năm nay phát đại tài. Chỉ là hắn không có cân nhắc qua, nguyện cho phép được nặng khả năng cũng không linh nghiệm. Hắn nằm rạp trên mặt đất vỡ nát lải nhải, nói một chút bởi vì cảm xúc kích động mà mảnh vỡ hóa ngôn ngữ. Chờ đến hắn lại nâng lên đầu, trong mắt của hắn, nữ thần sớm đã không thấy. Dân chăn nuôi xua đuổi lấy nha thú trở về, ở trong thôn bên trong góc, một đám người ngồi thảo luận nổi lên chuyện này. Dân chăn nuôi một lần nhớ tới vẫn như cũ kích động vạn phần, khoa tay múa chân. Nhưng là, các thôn dân đại đa số cũng không tin. Nhìn thấy thần minh. Làm sao có thể? Thổi a, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Một cái vác lấy cái rương. Trong rương bày biện tạp hóa lang thang hành thương nghe dân chăn nuôi lời nói lập tức cảm thấy không đúng lắm. Trên đầu có vòng hoa. Mái tóc màu đen. Đây không phải là thần minh, kia là chư thần tín sứ trong rừng tiên nữ. Biết rõ đăng hỏa thành kỳ tích thần miếu trước có một khỏa thải hồng cây không? Đó chính là các tiên nữ dùng để đưa tin. Những thôn dân khác bên trong cũng có từng nghe nói trong rừng tiên nữ cùng thải hồng cây chuyện xưa, ta biết rõ ta biết. Nghe nói là một viên nở đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa cây, cùng trên trời thải hồng một dạng mỹ lệ. Mặc dù không có nhìn thấy thần minh như thế không hợp thói thường, nhưng là những thôn dân khác nhóm cảm thấy cái này dạng càng thêm chân thật. Ngược lại tin dân chăn nuôi lời nói, ngươi may mắn, có thể nhìn thấy tiên nữ. Lang thang hành thương gật đầu, hắn Hắn cũng là một tên tín đồ, tín ngưỡng là mộng cảnh chúa tể cùng luyện kim chi thần, tiên nữ là chư thần tín sứ, là thần minh sứ giả, có thể gặp gỡ nàng cũng là giao hảo vận dấu hiệu. Thần sẽ phù hộ lấy ngươi. Dân chăn nuôi ngồi ở trên thùng gỗ, nhìn thấy tất cả mọi người tin kinh nghiệm của mình, trên mặt sướng đến phát rồ rồi. Nhưng là cười cười, tiếp lấy trên mặt lại lâm vào hồi ức. Các ngươi không có nhìn thấy nàng, không nhìn thấy tiên nữ dáng vẻ. Kia thật là quá đẹp. Các thôn dân lập tức hiếu kỳ không thôi, là dạng gì? Có thể nói nói chuyện sao? Dân chăn nuôi rất muốn nói ra lời gì để hình dung tiên nữ vẻ đẹp, nhưng là hắn vô pháp và thi nhân cùng học giả một dạng, dùng những cái kia duyên dáng ngôn từ để hình dung, cuối cùng chỉ có thể nói đạo. So với các ngươi gặp qua đẹp nhất người, còn muốn đẹp 1000 lần, gấp 10000 lần. Kế có người ở Thải Hồng trên cây nhìn thấy tiên nữ về sau, lại một cái liên quan tới tiên nữ truyền thuyết lưu truyền hướng nhân gian. Mà lần này thấy không chỉ là một người. Xen Raphael mặc dù tận lực ẩn núp thân hình. Nhưng là nàng qua loa tính cách, nhưng nàng có lúc nhìn thấy một chút xinh đẹp cảnh tượng thời điểm đều sẽ không kiềm hãm được quên, để phàm nhân nhìn thấy thân ảnh của nàng. Trên đường đi, Xen Raphael thấy được các loại các dạng người, gặp được bất đồng kiến trúc, bất đồng thành thị. Mỗi một tòa mặt trời mọc chi địa thành thị, đều bởi vì luyện kim sư khác biệt mà có được bất đồng phong cách, chế tạo bất đồng đồ vật, có bất đồng pháp luật. Có thành thị cấm chỉ uống rượu, nhưng lại dùng số lớn cuốn cầu quyết, cái khác thực vật nhắc tới lấy một loại nhiên liệu. Đến cung ứng luyện kim sư tiến hành các loại thí nghiệm. Tòa thành thị này tên là Hắc Hỏa Thành, Xen Raphael trải qua tòa thành thị này thời điểm thường xuyên chỉ nghe thấy phịch một tiếng, nơi xa toát ra cuồn cuộn khói đặc. Nhưng mà thành thị bên trong người không chút nào không kỳ quái, nói đó nhất định là cái nào đó luyện kim sư phòng thí nghiệm. Có thành thị bên trong không cho phép chôn cất chết bệnh người, sở hữu chết bệnh xà nhân đều phải giao cho luyện kim sư xử lý, dùng để nghiên cứu loại bệnh tật này nguyên nhân, thành thị bên trong luyện kim sư đều là am hiểu luyện chế dược tề luyện kim sư. Xen Raphael trải qua một tòa gọi là kỳ tích thành thị, tòa thành thị này người am hiểu chế tạo các loại trong suốt tinh thể cùng bảo thạch. Bọn hắn ở trong thành thị xây dựng rất cao lớn yêu tinh pho tượng, còn đem thần miếu tu thành đèn lồng bộ dáng. Cuối cùng, tiên nữ Xen Raphael đi tới Đăng Hỏa Thành. Nàng nhìn thấy Eva thần cự tượng. Đứng vững to lớn tượng thần sừng sững tại hùng vĩ Đăng Hỏa Thành một bên, rộng lớn dòng sông từ thành trì cùng tượng thần dưới chân chảy xuôi mà qua, tiến về biến cả phương hướng. Tiên nữ đứng tại pho tượng dưới chân, ngẩng đầu nhìn cái này đại gia hỏa. Wow! Xen Raphael rất thích tòa này tượng thần phong cách, hơn nữa còn như thế lớn. Tiên nữ Xen Raphael từ trong rương lấy ra Eva thần đưa cho nàng lễ vật đầu người pho tượng, sau đó cùng pho tượng này so sánh một lần. Nàng đột nhiên hối hận rồi. Nàng hẳn là muốn cái này. Vấn đề là, nếu như Eva thật sự cho nàng lời nói, nàng làm như thế nào đặt vào? Bất quá Xen Raphael không có suy nghĩ qua. Mà càng làm cho Xen Raphael không có nghĩ tới là, khi nàng đến Đăng Hỏa Thành kỳ tích thần miếu tham quan thời điểm, mặt trời mọc chi địa các trưởng lão đã sớm tại chỗ này chờ đợi lấy nàng. Lúc ban ngày trong thần miếu khắp nơi đều là người. Xen Raphael quyết định ban đêm vào xem xét. Mà lại dù là thần miếu phong bế, nàng cũng có một cái trực tiếp thông hướng thần miếu nội bộ môn. Nửa đêm, nàng từ thải hồng cây bên trong chui ra ngoài, trong đêm tối len lén tham quan trong thần miếu cảnh tượng. Đột nhiên, trong thần miếu một chiếc tiếp lấy một chiếc đèn đuốc sáng lên, đem toàn bộ điện đường cùng hành lang chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Từng vị mặt trời mọc chi địa trưởng lão vội vàng tới, tụ tập ở thần điện phía dưới, đối phía trên phủ phục lễ bái. Hoan nghênh sứ giả của thần giáng lâm Đăng Hỏa Thành. Xen Raphael sợ ngây người. Nàng cảm thấy mình đã rất cẩn thận, làm sao nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Nàng từ thần miếu bên trong đi ra. Đứng tại không có khảm chỉ có đường vân sườn dốc trên cầu thang. Các ngươi làm sao biết ta muốn đến? Cầm đầu một vị mặt trời mọc chi địa trưởng lão nói, ngài một đường hiển thánh thần tích sớm đã truyền khắp mặt trời mọc chi địa, chúng ta dựa theo thần tích đường dẫn đoán được ngài mấy ngày nay sẽ đến Đăng Hỏa Thành, liền đang một mực chờ ngài. Các trưởng lão từng cái mang theo bất đồng ánh mắt nhìn xem Xen Raphael, có người tôn kính, có người hiếu kỳ, có người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cũng có người muốn lợi dụng thần sứ giáng lâm chuyện này đi lên lại bò lên. Ai có thể đạt được thần chi sứ giả công nhận, đạt được thần minh công nhận? Đại trưởng lão vị trí không phải đạt được dễ như trở bàn tay sao? Không ít người đều đã bắt đầu nghĩ đến, nên như thế nào leo lên trên vị này giáng lâm nhân gian thần sứ rồi. Đến như thu hoạch được thần ân loại chuyện này, đại đa số người vẫn là không dám nghĩ. Đây cũng không phải bình thường thần minh sứ giả, hoặc là nói là quyến thuộc. Đây là chúa tể thần minh sứ giả, tạo vật thần quốc trong rừng tiên nữ. Cao cao tại thượng chúa tể ngay cả Iva thần đô không phải gặp nhau liền có thể gặp, chỗ nào có thể đến phiên bọn hắn. Thần minh sứ giả, chư thần tín sứ, đến từ tạo vật thần quốc tiên nữ A. Ngài giáng lâm tại nhân thế ở giữa, là vì phàm nhân mang đến chúa tể thần minh chí cao vô thượng chỉ thị sao? Chúng ta đều là kỳ tích tín đồ, nguyện vĩnh viễn tuân theo hắn ý chỉ. Mặt trời mọc chi địa luyện kim nghị hội đại trưởng lão, đồng thời cũng là thân là đăng hỏa thành thành chủ luyện kim sư vượt lên trước một bước trực tiếp hỏi xen ra phèo giáng lâm nhân gian nguyên nhân. Nhìn qua có chút cấp bách. Đây là một cái tóc có chút hoa râm, lại chải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ nam tính xà nhân. Hắn mặc trắng noãn trường bào, mang theo cùng vương miệng bất đồng kim sắc mũ cao, trong mũ là dùng bộ khung kim loại chống lên tới, chính diện khảm nạm lấy bảo thạch. Hắn một cái tay cầm quyền trượng, một cái tay dẫn theo một chiếc đèn lồng. Ồ! Sen Raphael không biết vì cái gì, nàng có chút không thích cái này luyện kim nghị hội đại trưởng lão. Nàng cảm giác trên người đối phương khí chất rất u ám, vị này đại trưởng lão ngoài miệng nói tín ngưỡng, nhưng không có loại kia thuộc về quang minh hương vị. Bất quá nàng cũng không kháng cự luyện kim sư nhóm trợ giúp. Không đúng, tại Sen Raphael ý nghĩ bên trong hẳn là hợp tác cùng trao đổi. Nàng muốn thành lập trữ vật tiên cảnh, vẫn còn không có tìm được một khối mình muốn địa phương, nàng muốn tại mặt trời mọc chi địa tìm tới một khối địa phương. Mà lại thành lập được trữ vật tiên cảnh về sau, nên như thế nào chế tạo cùng phân phối không gian trữ vật? Làm như thế nào để chư thần thậm chí để quyền năng giả cũng có thể sử dụng không gian trữ vật, thật giống như đem tin gửi đến giấy viết thư tiên cảnh đồng dạng. Chỉ bất quá trữ vật tiên cảnh độ khó càng cao, cũng càng phiền phức. Sen Raphael cũng không cự tuyệt luyện kim sư nhóm hiệp trợ, cùng lúc đó nàng cũng có thể để luyện kim sư nhóm cái thứ nhất cảm nhận được trữ vật tiên cảnh tiện lợi. Nàng cảm thấy đây là một trận cùng có lợi hỗ trợ. Sen Raphael suy nghĩ một chút, trực tiếp nói cho mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão. Ta không có mang đến thần minh ý chỉ, nhưng là ta muốn ở nhân gian thành lập được một tòa trữ vật tiên cảnh. Ta hy vọng có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể phương tiện đem đồ vật chứa đựng tại trữ vật tiên cảnh bên trong, giấu ở một cái chỗ an toàn nhất. Lúc nào muốn cầm ra tới đều có thể lấy ra. Thật giống như tỷ tỷ của ta Feluti đem giấy viết thư tiên cảnh tặng cho mọi người một dạng, đem tin mang đến phương xa. Chúng ta có thể làm đại gia đưa tin, đem tưởng niệm đưa hướng phương xa. Chúng ta cũng có thể vì mọi người chứa đựng, đem tất cả mỹ hảo đều lưu lại. Luyện kim sư nhóm con mắt ào ào sáng. Đây chính là cái đại hảo sự. Đừng nói làm chuyện này có lẽ có thể tiến vào thần minh tầm mắt, cho dù là cái thứ nhất hưởng thụ được trữ vật tiên cảnh tiện lợi, có thể lấy được chỗ tốt cũng là không thể tưởng tượng. Bên dưới thần điện quỳ luyện kim sư nhóm từng cái lẫn nhau nhìn quanh. Giống như cảm giác được cái gì? Một cái có thể cải biến mặt trời mọc chi địa cơ hội đến rồi. Sen Raphael giáng lâm, cho luyện kim sư thế giới mặt trời mọc chi địa mang đến sinh cơ. Mấy trăm năm thời gian. Luyện kim thuật mặc dù đang ở không ngừng phát triển, vậy hiện lên các loại các dạng kỹ thuật biến đổi. Nhưng là luyện kim sư nội bộ cũng biến thành càng ngày càng sơ cứng, nội bộ tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Luyện kim sư nhóm chia làm nhiều cái phe phái, mặt trời mọc chi địa chia làm cái này đến cái khác thành thị cùng lãnh địa, từ đầu đến cuối vô pháp chỉnh hợp đến một đợt. Điều này cũng làm cho một chút kỹ thuật từ đầu đến cuối vô pháp đạt được chân chính đột phá, một chút thiên tài chân chính vô pháp đạt được hạch tâm kỹ thuật, mà số lớn luyện kim kỹ nghệ vậy bởi vì tương hỗ ở giữa ngăn cách vô pháp đạt được truyền thừa, thậm chí không ngừng thất lạc. Tiên nữ đột nhiên giáng lâm, vô cùng có khả năng đánh vỡ loại này kịch liệt nội bộ tranh đấu. Vậy đem thôi động luyện kim sư nội bộ biến đổi, cùng sự phát triển của tương lai. Luyện kim thuật biến hóa. Vậy đem cải biến thế giới tướng mạo, Sen Raphael đi rồi cái này đến cái khác địa phương. Mỗi đến một chỗ, nơi đó trưởng lão đều sẽ ti tiện đi theo sau lưng nàng hướng nàng giới thiệu lãnh địa bên trong cảnh sắc, những Cái kia lộng lẫy địa phương và kiến trúc. Cảm giác này. Thật giống như San Rafael là phía trên tới đại gia nhiều tiền, các trưởng lão thì như là hướng dẫn du lịch bình thường cẩn thận từng ly từng tí cùng đi tại bên người nàng. Nhưng là San Rafael hiển nhiên cũng không phải là một rất tốt thỏa mãn kim chủ. Cũng không phải nói nàng có bao nhiêu bắt bẻ, mà là nàng căn bản không có mục tiêu. Nếu như ngay cả chính nàng cũng không biết mình muốn là dạng gì, như vậy mặt trời mọc chi địa các trưởng lão càng là không hiểu ra sao rồi. Nàng rời đi Hoàng Kim Thành, cuối cùng dọc theo bờ biển một đường hành tẩu. Nàng đứng tại biển cả bên cạnh, rất xa thấy được trên đại dương bao la có một cái màu trắng đồ vật. Đó là cái gì địa phương? Tiên nữ bay qua mặt biển, đi tới nàng nhìn thấy địa phương. Đây là một hòn đảo nhỏ. Bãi cát dưới ánh mặt trời là màu vàng, phản phất bởi vì nơi này là mặt trời mọc chi địa, sở dĩ ngay cả thổ địa đều bị thái dương cho nhuộm thành kim hoàng. Sóng biển đập tại màu vàng trên bờ cát, phát ra từng đợt tiếng vang. Thủy triều lên xuống thanh âm, là như thế rõ ràng. Mà đứng tại trên đảo nhỏ liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc chi địa bờ biển, tòa hòn đảo này cũng không lớn. Ở trên đảo có một tòa màu trắng tháp, chính là trước đó San Rafael thấy một vệt màu trắng. Nàng ngẩng đầu, bầu trời là như thế thanh tịnh xanh thẳm. Nàng trực diện biến cả, tắm rửa lấy gió biển. Sau lưng là cao lớn cô lập màu trắng tháp cao phong cách rất hoa lệ, phía trên có thần bí nghi thức thuật trận, hẳn là một vị cường đại luyện kim sư kiến tạo. Nơi này có nàng muốn lớn, to đến bao la vô biên bầu trời. Nơi này có xanh lam cùng biến cả cùng màu vàng bãi cát, xinh đẹp khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này có thần bí mà hoa lệ bạch tháp, giống như chính là vì nàng chứa đựng đồ vật mà chuẩn bị. Nơi này hết thảy nàng rất thích. San Rafael muốn tới gần, nhưng là tòa tháp này bên trên vậy mà thiết trí có kết giới. Bất quá cái này cũng không làm khó được một vị trong rừng tiên nữ, bởi vì tất cả nghi thức thuật trận đều là thông qua mộng giới đến mượn đi lực lượng, mà trong rừng tiên nữ là mộng cảnh chúa tể chế tạo ra mộng ảo sinh linh. Mộng giới A. Mở ra cho ta một cánh cửa đi. Trong rừng tiên nữ một câu, liền trực tiếp từ trong kết giới xuyên qua. Nhưng mà trừ kết giới bên ngoài, ở trên đảo còn có một người thủ vệ. Là một nhìn qua lôi thôi lết thết lão đầu. Lão đầu mặc màu nâu sẫm y phục. Trên cánh tay trên mặt đều có hình xăm, cũng không phải là vì đẹp mắt hoặc là lộ ra càng thần bí, mà là luyện kim thuật một mạch truyền thừa đồ đằng nghi thức. Lão đầu không biết từ trong góc nào vọt ra, vừa vặn thấy được vui vẻ khó lường San Rafael, một đường truy tại phía sau của nàng. Nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, San Rafael hai cái đùi chạy vô cùng linh hoạt, như là chim chóc bình thường lướt qua bãi cát. Lão đầu đuổi theo đạo thân ảnh kia, thật giống như tại đuổi theo gió. Hắn không thể không hô to, ngươi là ai? Nơi này là lưu đầy bạch tháp, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Nơi này phong ấn nguy hiểm đồ vật, ngươi không thể tiến đến. San Rafael quay đầu, nói cho lão đầu. Ta là San Rafael. Lúc này nàng đã chạy đến bạch tháp phía dưới, nàng dừng bước lại cười đối lão đầu nói, cũng làm cho mắt mờ lão đầu thấy rõ ràng dáng dấp của nàng, thấy được trên đầu nàng mang theo vòng hoa. Lão đầu nháy mắt sợ ngây người. Hắn rõ ràng không phải dân chăn nuôi như thế cô lậu quả văn người, liếc mắt một cái liền nhận ra San Rafael là dạng gì tồn tại. Ông trời ơi! Ngươi là một cái tiên nữ, chư thần tính sứ. Nhìn hắn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cũng không khó lý giải. Cảm giác này, giống như là trong truyện tồn tại đột nhiên từ trong sách chui ra. San Rafael gật đầu thừa nhận, nàng nói cho cái này thủ vệ lưu đầy bạch tháp lão đầu. Trưởng lão của các ngươi nói, ta có thể tùy tiện nhìn. Ta được đến các ngươi trưởng lão nghị hội cho phép, ta có thể tiến vào mặt trời mọc chi địa bất kỳ địa phương nào. Kỳ thật cũng không phải cái gì cho phép, bởi vì có ai có thể ngăn cản một vị thần sứ đâu. Bạch tháp từ bên ngoài nhìn, không có ra vào đại môn. Hoặc là nói thiết kế ra nó thời điểm liền không có chuẩn bị để trong tháp tồn tại ra tới. Ngoài tháp có cầu thang. Bao quanh hình trụ tròn tháp mãi cho đến đỉnh chấp. San Rafael lập tức dọc theo cầu thang hướng phía trên đi đến. Bất quá kia cầu thang là đúng xà nhân tới nói, xà nhân cầu thang là không có khảm, phía trên chỉ có một ít đường vân. Nhưng là San Rafael cũng không phải người bình thường, nàng là một cái tiên nữ. Giày da của nàng cộc cộc cộc một đường vang lên, thân ảnh bao quanh bạch tháp dạo qua một vòng lại một vòng. nàng càng chạy càng cao, thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy một đường chạy đi lên, đứng ở bạch tháp đỉnh chóp. Nàng đầu tiên là đứng tại đỉnh tháp. Hướng phía bên ngoài hô to một tiếng. Này! Thanh âm nháy mắt khuếch tán, không có trả lời nhưng là loại kia đứng tại chỗ cao hướng lên bầu trời hô to cảm giác, thật sự là quá tốt rồi. Sau đó nàng cúi đầu, hướng phía tháp nội bộ nhìn lại. Đỉnh tháp có một cái cửa sổ mái nhà, quang mang chiếu xuống đi có thể nhìn thấy bạch tháp nội bộ rất lớn rất rộng rãi, xen ra phèo hướng phía bên trong hô. Có người sao? Hồi âm truyền đến, có người sao? Có người sao? Có người sao sao sao, chỉ có chính nàng thanh âm, bên trong không có bất kỳ người nào hồi âm. Tiên nữ ngồi ở đỉnh tháp. Vươn tay cảm thụ được thế giới này. Xen ra phèo cảm thấy nơi này quá thích hợp. Đây chính là nàng mong muốn tiên cảnh, thuộc về của nàng trữ vật tiên cảnh. Nàng muốn đem tòa tháp này cất vào bản thân tiên cảnh, sau đó mở rộng tiên cảnh đem hòn đảo nhỏ này đặt vào, tốt nhất còn có thể đem biển một bộ phận đều đặt vào. Đem mảnh này kim sắc bãi cát, đem tòa này bạch tháp một đợt hóa thành tiên cảnh mang về mộng cảnh đại lục, để sở hữu tiên nữ đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Rất nhanh. Nơi đó trưởng lão tới rồi. Bất quá vị trưởng lão này hắn giống như rất không hy vọng Sen Raphael lựa chọn nơi này. Một khả năng cảm thấy chỗ như vậy không xứng với Sen Raphael dạng này thần thánh sứ giả, cả hai cũng có nguyên nhân khác. Thần chi sứ giả A. Thế nhưng là... Đây là một cái cầm tù tà linh địa phương, nơi này là một cái ngục giam, một cái cất giữ tà ác chi vật lồng giam. Sen Raphael không rõ, hỏi nơi đó trưởng lão. Ngục giam là địa phương nào? Bên trong có người. Tạo vật thần quốc bên trong nhưng không có nhà tù, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Trưởng lão do dự một chút, lắc đầu, vậy không gọi được là người đi. Hắn hướng Sen Raphael giải thích một chút, nơi này là địa phương nào. Trong tháp lại là cái gì dạng? Tất cả luyện kim sư đều là luyện kim chi thần tín đồ, chúng ta từ thần quốc gia dẫn tới đèn đuốc, chế tạo ra thần khế đèn. Đèn đuốc chính là của chúng ta lực lượng, là của chúng ta bản nguyên, cũng là dục vọng của chúng ta hiển hóa. Chúng ta lợi dụng đèn đuốc sử dụng luyện kim thuật, chúng ta có thể bộ hiển hóa dục vọng cùng thần huyết lực lượng, chế tạo ra luyện kim đạo cụ. Chỉ có thuần túy nhất chúng ta, sau khi chết tài năng hóa thành đèn đuốc thậm chí đăng linh tiến vào thần quốc gia, cùng thần cùng ở tại. Trưởng lão nói đến đây, lời nói liền thay đổi. Nhưng là có một ít người đi vào lạc lối, bọn hắn muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, bọn hắn dung hợp người khác dục vọng hoặc là tiến hành tà ác hiến tế, đến cường hóa bản thân thần khế đèn. Những người này không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đều sẽ điên mất, cuối cùng chết đi. Bọn hắn sau khi chết sẽ hóa thành tà linh, bọn họ thần khế đèn cùng luyện kim đạo cụ cũng là bị ô nhiễm. Bọn hắn sẽ mang đến nguy hiểm to lớn, mà lại không thể khống chế,